Chương 2001, nếu là mụ mụ còn sống, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, có Chu Tờ phản ứng không kịp. Mụ mụ tại nàng trong trí nhớ, chỉ là một trừu tượng ký hiệu mà thôi. Nàng từ ra đời ngày đó trở đi, liền chưa từng gặp qua bản thân mẹ ruột, tự nhiên QNZ chưa nói tới có tình cảm gì. Nhưng là, nghe được Phó Lâm Sâm nhắc lên mụ mụ, vẫn là để nàng trong lòng có chút co rút đau đớn một lần. Từ Phó Lâm Sâm trong miệng, nàng đã biết mình mẹ đẻ tại sinh hạ nàng trước đó, đã trải qua cỡ nào tàn khốc đáng sợ sự tình. Mà cho dù là dạng này, mẹ của nàng y thì nguyên liều chết đem nàng bình an mà sinh ra. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Nếu như không phải dựa vào đối với con gái thâm trầm yêu, nàng là không thể nào kiên trì làm đến điểm này. Lạc Thần Hy đi tới trên cái thế giới này, liền mang theo tình thương của mẹ lưu lại thật sâu dấu vết. Lạc Thần Hy thấp giọng nói ra, ta sẽ đi. Bất quá, Phó Đại ca, các ngươi biết rõ mụ mụ táng ở nơi nào bởi vì nàng mụ mụ tồn tại. Đối với Lạc gia mà nói cũng là kiện phi thường bí ẩn sự tình. Lạc An Quốc đối với cái này từ bé bị lừa bán tỉ tỉ cũng không tình cảm gì. Cho nên, Lạc Thần Hy ra đời về sau, liền chưa nghe nói qua liên quan tới mẹ của nàng bất cứ tin tức gì. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp, ân, không sai. Cha biết rõ ngươi thân thế về sau, liền đi trong ngục giam tìm Lạc An Quốc nói chuyện. Lạc An Quốc nghe nói ngươi dĩ nhiên là chúng ta Phó gia con gái, dọa đến hồn cũng bay, đem bản thân biết đều nói. Theo hắn bàn giao, mụ mụ liền giấu ở tê thành phố vùng ngoại thành trong mộ viên, ta theo cha đã đi thăm một lần. Mụ mụ hạ táng thời điểm, bà ngoại vẫn còn, cho nên mua mộ địa cũng không tệ, chỉ là thật lâu không có ai đi đảo qua mộ, tích bùi hơi nhiều. Qua mấy ngày, chính là mụ mụ sinh nhật, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nàng. Mụ mụ nếu là biết rõ nàng một mực chờ đợi con gái đã lớn lên người trưởng thành, còn xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, chắc hẳn dưới đất cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Phó Lâm Sâm tận khả năng bảo trì ngữ khí bình tĩnh, không muốn để cho Lạc Thần Hy quá mức sầu não, nhưng là, vẫn là rất khó khống chế lại run nhẹ nhẹ ngữ điệu. Hắn không có nói cho Lạc Thần Hy, là hắn cùng Phó Cánh Hiên lần thứ nhất đi mộ viên thời điểm, từ trước đến nay tỉnh táo tự tin ngài Tổng thống tại trước mộ bia sụp đổ khóc lớn, thậm chí kém chút trực tiếp té xỉu ở trước mộ bia. Ngay cả chính hắn, đều trong lòng nặng nề thảm thiết, khó mà tự chế. Nếu như, năm đó không có phát sinh lần kia ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ, hiện ta y bon ở họ một nhà bốn chiếc sẽ sinh hoạt được phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Năm đó lòng ôm chí lớn Phó gia đại thiếu, rốt cục thực hiện lý tưởng mình, trở thành Hoa Quốc Tổng thống. Bọn họ một đôi nữ cu nở dê đều đã lớn rồi, riêng phần mi nhờ có sự nghiệp của mình. Tiểu nữ nhi còn lập gia đình, cùng lao công tình cảm rất tốt, còn sinh đáng yêu tiểu công chúa. Phó Lâm Sâm nhịn không được suy nghĩ, nếu là mụ mụ còn sống, có thể nhìn thấy một ngày này, thì tốt biết bao. Đáng tiếc nhân sinh chỉ có một lần, có chút tiếc nuối, vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Lạc Thần Hy nguyên bản còn cảm thấy, bản thân đối mẹ đẻ không có ấn tượng gì, nhưng là, nhìn thấy Phó Lâm Sâm đáy mắt thâm trầm ấm ức về sau, đồng nhiên lòng có cảm giác, ngực xông lên một loại khó nói lên lời chua xót cảm giác. Hai huynh muội không nói gì nhau. Bầu không khí nhất thời trở nên phi thường kiềm chế. Lúc này, tại trong xe đợi rất lâu Mục Diệp Thần, gặp lao bà cùng Phó Lâm Sâm nói chuyện hồi lâu đều không nói xong, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nhô đầu ra thúc giục, thế nào nói xong chưa Thần Hy, nhanh lên lên xe, đường đường nên trở về nhà ngủ. Chương 2002, nhiều ưu tú con rể. Lạc Thần Hy cái này mới tỉnh cơn mơ, mau nói câu, Phó Đại ca, vậy chúng ta liền nói rõ. Ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta nhất định đi. Phó Lâm Sâm gật đầu đáp ứng. Lạc Thần Hy hướng hắn phất phất tay, quay người liền chui vào Mục gia trong xe thể thao. Mục Diệp Thần bị lão bà phiết tại bên cạnh lâu như vậy, tâm tình phi thường không tốt. Lạc Thần Hy mới vừa ở bên cạnh hắn ngồi xuống, liền nghe được hắn hừ lạnh một tiếng, làm sao cùng nam nhân khác nói đến hợp ý như vậy. Đã quên ngươi là có lão công nữ nhân a, làm sao Phó Lâm Sâm có lão công ngươi đẹp trai không? Hắn liền là nhìn ngươi mềm lòng, nghĩ lừa ngươi trở về Phó gia, ngươi đừng lên hắn bẫy. Nghe thế chua lưu lưu lời nói, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó phốc mà bật cười. Mục Diệp Thần, ngươi có muốn hay không lòng dạ hẹp hòi như vậy, liền Phó Lâm Sâm giấm đều ăn, hắn có thế là ca ca của ta. Nghe lời này một cái, Mục Diệp Thần không chỉ không có cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm tâm nhét. Nói như vậy, ngươi đã quyết định cùng hắn nhận nhau ta liền nói, Phó Lâm Sâm gia hỏa này rất giàu hoạn, giam ba câu liền đem ngươi lừa gạt trở về, nhường ngươi liền lão công lời nói đều không nghe ngươi không phải Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, thật sâu cảm thán, nàng còn chưa từng thấy so với nàng lão công càng biết ăn giấm người. Bất quá, Mục Đại Thiếu coi như ngạo kiều khó chịu bộ dáng, cu nở dê đẹp trai để cho nàng không rời nổi mắt. Lạc Thần Hy bị hắn đường cong hoàn mỹ bên mặt hấp dẫn, chậm rãi đưa tới, thấp giọng dỗ dành hắn, lão công, ngươi đừng ghen, Phó Lâm Sâm mặc dù là ca ca của ta, nhưng là, sao có thể cùng ta lão công so sánh đâu, ngươi cùng đường đường còn có nhị bảo, mới là ta trọng yếu nhất người A lại nói. Ta tạm thời cũng không cùng Phó Đại ca nhận nhau không nhận nhau các ngươi còn trò chuyện lâu như vậy. Mục Diệp Thần nghe được Mục Phu Nhân nũng nịu, xương cốt đều mềm một nửa. Bất quá, hắn còn nhớ mình là ở giáo huấn lao bà, cho nên, vẫn là duy trì tính cảnh giác, tiếp tục truy vấn. Lạc Thần Hy nghẹn một lần, đành phải nói ra, chúng ta trò chuyện lâu như vậy, La No Y mẹ ta chính là ta thân sinh mụ mụ sự tình. Phó Đại ca nói, muốn mang ta đi cho mụ mụ tảo mộ. Nàng nghĩ nghĩ, đem vừa rồi Phó Lâm Sâm nói qua với nàng lời nói, tất cả đều lặp lại một lần. Mục Diệp Thần nghe xong, nồng đậm mày kiếm hơi nhíu lên, trầm mặc một hồi, nhưng lại đem cuối cùng điểm ấy vị chua triệt để ném ra sau đầu. Hắn tự tay nà mờ trả tờ Lạc Thần Hy bả vai, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang mang, túi đầu tại nàng chân bóng sung mãn trên trán hôn một cái. Nữ nhân ngốc, đừng khổ sở, Nhạc Mâu cố gắng như vậy đem ngươi sinh ra tới. Nguyện vọng lớn nhất, nhất định là hy vọng ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, tựa như chúng ta đối với đường đường một dạng. Ngươi bây giờ sinh hoạt như vậy hạnh phúc, nàng ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ cao hứng. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đem đến khỏe mắt một tia ẩm ướt ý nén trở về, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, ta biết đến lúc đó, ngươi và đường đường cùng ta cùng đi chứ, ta muốn để mụ mụ nhìn xem, ta có như vậy mỹ mãn gia đình, không để cho nàng hy sinh uổng phí. Mục Diệp Thần gật đầu, tốt, đương nhiên được. Cũng nên để cho Nhạc Mẫu nhìn xem, con gái nàng có nhiều ánh mắt, cho nàng tìm một nhiều ưu tú con rể coi như Lạc Thần Hy không chịu dẫn hắn đi, hắn còn muốn mặt dày mày dạn đi theo đâu. Lạc Thần Hy nguyên bản tâm tình không tốt, nhưng nghe đến hắn dày như vậy ra mặt lời nói, cũng nhịn không được bị chọc phát cười. Nàng tại Mục Diệp Thần ngược đẩy một cái, một mặt ghét bỏ, ngươi ngươi đủ a làm sao ngươi biết mẹ ta sẽ thích ngươi. Chương 2003, cái này kêu là mệnh trung chú định, hiểu không? Ta đây sao hoàn mỹ con rể, mụ mụ ngươi làm sao có thể không thích như vậy tự luyến lời nói, may mà Mục Diệp Thần có thể một mặt nghiêm túc nói ra miệng. Lấy Lạc Thần Hy đối với hắn biết rồi, nam nhân này tuyệt đối không phải nói đùa nàng, mà là xuất phát từ nội tâm mà cho rằng như vậy tự luyến cuồng. Lạc Thần Hy ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, đồng thời quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, vậy nhưng thật nói không chừng. Ngươi xem, Phó Thúc Thúc liền không thế nào thích ngươi nha, vẫn còn nói với ta, cảm thấy ta còn trẻ như vậy liền lấy chồng quá qua loa nói đến, nếu như ta từ bé là ở thân sinh cha mẹ bên người lớn lên mà nói, thật đúng là không nhất định sẽ gả cho ngươi đâu. Ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai nghe lời này một cái, Mục Đại Thiếu sắc mặt lập tức biến, một cái đè lại Lạc Thần Hy bả vai, xoay người một cái, liền đem nàng đặt ở chỗ ngồi phía sau trên ghế dựa. Tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt bên trên mang một tia rõ ràng nội ý, đe dọa nhìn dưới thân tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, nghẹn một lần, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, ta nói vốn chính là sự thật ta nếu như không phải bởi vì trong nhà ta xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không khả năng tại vạ gì cùng ngươi gặp gỡ, không có khả năng sinh hạ đường đường, càng không khả năng thay mặt gả không sai, những cái này xác thực đều khó có khả năng, nhưng là... Nếu như ngươi là Phó gia đại tiểu thư, vậy chúng ta nhưng chính là thanh mai trúc mã ta khi còn bé còn tại Phó gia ở qua đâu. Chúng ta liền sẽ cùng nhau lớn lên, đoán chừng ngươi 2-3 tuổi thời điểm liền cùng ta ngéo tay nói lớn lên muốn gả cho ta, học trung học liền làm bạn gái của ta, chúng ta sẽ chỉ càng sớm ở cùng một chỗ. Mục Diệp Thần bất mãn cắt đứt Lạc Thần Hy lời nói, như đinh chém sắt vừa nói, thề phải vốn nắn lao bà hắn sai lầm quan niệm. Lạc Thần Hy nghe vậy, quả thực sững sờ một hồi lâu. Bởi vì, Mục Diệp Thần nói thật ra là quá có đạo lý. Nàng đều quên, Mục gia cùng Phó gia thế nhưng là thế giao, Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong là nhiều năm hảo hữu chí giao. Nếu như nàng là lấy Phó gia nữ nhi thân phận lớn lên, thật có khả năng từ nhỏ đã nhận biết Mục Diệp Thần. Bất quá, Mục Diệp Thần những lời này nói ra cũng quá tang bệnh rồi à, lại còn dự định dụ dỗ 2-3 tuổi tiểu nữ hài hứa hẹn sau khi lớn lên gả cho hắn. Liền cái này, hắn làm sao có mặt nói người ta Bạc Thiếu Hiên là heo con. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng ngây ngốc bộ dáng, cho rằng Lạc Thần Hy còn tại oán thầm hắn, trên tay càng là dùng sức, đưa nàng chăm chú nắm ở trong ngực. Tóm lại, ngươi muốn là muốn gả cho người khác, liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, chúng ta vô luận tại bất kỳ tình huống gì xuống đều là lại ở cùng một chỗ. Cái này kêu là mệnh trung chú định, hiểu không? Lạc Thần Hy từ dưới đi lên, nhìn xem Mục Diệp Thần căng cứng dưới cằm đường cong, khỏe miệng có chút câu lên, ân, ta hiểu. Nàng hiểu được hắn tình cảm, cho tới bây giờ cùng với nàng thân phận không quan hệ, cùng với nàng nhà mẹ đẻ họ gì không quan hệ, mà chỉ cùng với nàng bản nhân có quan hệ. Cảm tạ ông trời, để cho nàng gặp hắn. Từ đế đô trở lại tê thành phố về sau, Lạc Thần Hy tiếp tục tại trong nhà dưỡng thai. Nàng bụng hiện tại đã hết sức rõ ràng, Mục gia từ lớn đến nhỏ, từ Đàm Nguyệt Như đến Mục Diệp Thần lại đến Đường Đường, mỗi người đều vô cùng gấp gáp, bác sĩ gia đình cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới cửa cho nàng làm kiểm tra. Bất quá, Lạc Thần Hy nhưng lại cảm thấy, thân thể của mình rất tốt, căn bản không cần nghiêm mật như vậy bảo hộ. Hoài Đường Đường lúc ấy không có chỗ ở cố định, còn bị người đủ loại khi dễ xa lánh, nàng còn không phải đem con gái sinh được kiện kiện khang khang, thật xinh đẹp sao hiện tại, đương nhiên càng không thành vấn đề. Lạc Thần Hy nói hết lời, còn lôi kéo bác sĩ gia đình vì chính mình nói chuyện, mới đến tiếp tục công việc cho phép. Chương 2004, một nhà ba người thật hỏa. Bất quá, Mục Diệp Thần mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm nàng, không cho phép nàng giống như trước, linh cảm đến rồi liền suốt đêm thức đêm làm việc. Điểm này, Lạc Thần Hy cũng là vô cùng phối hợp. Bánh bao nhỏ ở nhà chơi mấy ngày, cu nở dê tiếp tục đi nhà trẻ trình diện. Tiểu gia hỏa khôi phục đến trường cùng ngày, Lạc Thần Hy không yên lòng, tự mình đưa nàng đi tinh diệu nhà trẻ, đem nàng đưa vào phòng học. Lạc Thần Hy không nghĩ tới là, nàng một đường đi vào nhà trẻ, cũng cảm giác được có rất nhiều người đang ngó chừng nàng và bánh bao nhỏ nhìn. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy đây chỉ là một loại ảo giác. Dù sao, nàng cu nở dê không phải lần đầu tiên đến đưa bánh bao nhỏ, có lẽ nàng cái này Mục gia thiếu phu nhân ở bên ngoài thoạt nhìn rất hiếm có, nhưng đối với tinh diệu học sinh phụ huynh mà nói, nhưng lại một chút cũng không lạ lẫm, lại nói có thể đem hải tử đưa tới nơi này, cũng là tê thành phố thai to mặt lớn nhân vật, càng sẽ không làm thất lễ như vậy cử động. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền ý thức được bản thân sai. Nàng vừa mới đưa mắt nhìn bánh bao nhỏ đi vào phòng học, quay người lại, liền bị một vị quần áo hợp thời tuổi trẻ mụ mụ ngăn cản. Ách, cái kia Mục phu nhân, ngươi tốt, ta là Mục Điểm Tâm bạn học cùng lớp Lý Tiểu Đồng mụ mụ, có thế mạo muội hỏi ngươi một sự kiện sao? Lạc Thần Hy vội nói, ngươi tốt, Lý phu nhân, ta biết Đồng Đồng, nàng cùng nhà chúng ta Đường Đường chơi đến tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng hai cái tiểu bằng hữu ở trường học có mâu thuẫn, cờ nở phụ huynh đi ra điều giải. Không nghĩ tới, Lý phu nhân lôi kéo nàng đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, Mục phu nhân, không có ý tứ hỏi một chút, ngươi cùng Mục Điểm Tâm hôm nay mặc cái này thân thân tử trang, là ngươi tự mình thiết kế sao? Quá đẹp a. Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, DNG, không sai, đây đúng là chính ta thiết kế, bản thân may. Ngươi biết ta là thời trang nhà thiết kế nha, bình thường ở nhà không có việc gì, liền nghĩ cho con gái làm bộ y phục cái kia ấy bồ bên trên tấm kia bãi biển trên tấm ảnh, các ngươi một nhà ba người mặc thân tử trang, đều là ngươi làm sao một bộ kia cũng quá đáng yêu, thật thật là đáng yêu, không nghĩ tới Mục đại thiếu như vậy cao lãnh nam nhân mặc con thỏ áo khoác đã vậy còn quá manh á. Lý phu nhân bỗng nhiên kích động lên, xích lại gần một chút, ngữ tốc cực nhanh nói ra, Mục phu nhân, ngươi có thể hay không cân nhở ả cờ đem những này thiết kế làm thành áo may, lấy ra bán á? Ta thực sự rất ưa thích cái kia con thỏ áo khoác, nghĩ cho chúng ta cả nhà cũng xứng một bộ. Lạc Thần Hy nghe được sửng sốt một chút, qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, ai, chờ đã, Lý phu nhân, ngươi lời nói này cho ta đều nghe không hiểu, ngươi nói cái gì bãi biển ảnh chụp, ngươi ở đâu nhìn thấy chúng ta một nhà mặc con thỏ thân tử trang? Lý phu nhân cù nở dễ lộ ra thật bất ngờ. Mục phu nhân, ngươi không biết sao trên mạng có một tấm ngươi cùng Mục đại thiếu còn có Mục Điểm Tâm cùng một chỗ tại bãi biển nghỉ phép ảnh chụp, hiện tại cũng bị truyền điên, bởi vì Mục đại thiếu mặc trên người cùng các ngươi cùng khoảng con thỏ áo khoác, hiện tại tất cả mọi người gọi hắn thỏ ba ba, món kia thân tử trang cũng hỏa, trên mạng thật nhiều cửa hàng đều ở bán hàng gái. A còn có loại sự tình này, Lạc Thần Hy cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Từ Lý Phu Nhân miêu tả đến xem, ảnh chụp kia hẳn là bọn họ tại E giờ quốc nghỉ phép thời điểm bị người chụp tới. A chỉ là, nhà nàng lao công như vậy ngạo kiều lạnh lẽo cô quạng, hoàn toàn không có cách nào cùng thỏ ba ba như vậy manh xưng hô liên hệ với nhau. A Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, đổ bộ hội bù. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, bọn hắn một nhà ba cái gần nhất thật hỏa. Chương 2005, có hay không thành đoàn đi mục ra trộm hải tử? Thỏ ba ba, thỏ mụ mụ cùng thỏ tiểu thư mục đại thiếu một nhà ba người ven biển nghỉ phép. Mục đại thiếu siêu manh thân tử trang nóng lục soát bên trên cái dạng gì nhãn hiệu đều có. Nhưng mà, phối hình ảnh cũng là giống như lúc cựu cung cách, cũng là Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần mang theo bánh bao nhỏ tại E giờ quốc trên bờ biển ảnh chụp, từ nhiều góc độ khác biệt khoảng cách quay chụp. Lạc Thần Hy ấn mở hình lớn, cẩn thận nhìn một chút, khỏe miệng có chút dương lên. Mặc dù không biết bọn họ là lúc nào bị người chụp ảnh, bất quá, nhìn ra được chụp ảnh người không có ác ý gì, hơn nữa chụp ảnh trình độ coi như không tệ, đem bọn hắn một nhà ba cái tất cả đều chụp đến đẹp vô cùng. Đặc biệt là Mục Diệc Thần. Lạc Thần Hy suy đoán chụp ảnh là cái nữ hài tử, bởi vì nàng cho đi Mục Đại Thiếu mấy cái pha quay đặc tả, nhất là một tờ âm ở trong đo, Mục Diệc Thần ôm bánh bao nhỏ. Hắn tràn ngập cấm dục khí chất bên mặt cùng áo khoác đằng sau đại đại lỗ thai dài con thỏ hình thành rõ ràng tương phản, tăng thêm trong ngực hắn phấn nộn đáng yêu bánh bao nhỏ. Mục Diệc Thần bình thường xuất hiện ở tạp chí bên trên, cũng là một phái lạnh lẽo cô quạng đạm mạc khí chất, trên người mãi mãi cũng là tinh xảo bà kiện bộ. Thủ công âu phục, còn kém không có ở trên mặt viết lên bá đạo tổng tài bốn chữ. Nhưng mà, tấm hình này lại hoàn toàn lật đổ đám người đối với hắn ấn tượng. Nguyên lai. Cao cao tại thượng Mục Đại Thiếu, cũng sẽ tự mình ôm con gái dỗ nàng, A cũng sẽ ăn mặc con thỏ áo khoác, đi theo lão bà đằng sau, giúp nàng xách túi mang hải tử. A cảm giác liền cùng phổ thông tuổi trẻ ba ba không có gì khác biệt. Không, vẫn là khác nhau, đồng dạng ba ba nào có Mục Đại Thiếu như vậy sẽ mang hải tử. Phía dưới bình luận cũng là thiên về một bên mà thổi bạo Mục ra ba cái. Ta thiên đâu, Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Hy, còn có tiểu công chúa. Cái này một nhà ba người là cái gì thần tiên nhan trị, quá đẹp tha, ta cũng nhịn không được muốn liếm màn hình. Cái này con thỏ áo khoác là thần tử trang sao, thật manh thật đáng yêu. A tiểu công chúa cùng Lạc Thần Hy ăn mặc cũng có thể yêu, chính là Mục Đại Thiếu ha ha ha. Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma mặc loại này quần áo ta kém chút không nhận ra được. A trên lầu không cảm thấy Mục Đại Thiếu cu nở dê rất thích hợp cái này áo khoác sao, thật quá đẹp rồi, đặc biệt là hắn ôm con gái tấm kia. Sẽ mang hải tử nam nhân đẹp trai nhất trước kia còn cảm thấy hắn liền là cái mắt cao hơn đầu kẻ có tiền, cùng Lạc Thần Hy đẹp đẽ tình yêu cũng là diễn kịch cho Mục Thị tập đoàn làm tuyên truyền. Hiện tại ta không cảm thấy như vậy, với người nhà tốt như vậy nam nhân khẳng định đặc biệt đồng. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi phân hắn Mục Đại Thiếu một mực tốt như vậy được không? Hắn cùng tinh thần Lu Cờ Na Ho là đóng kịch chỉ xem video đều biết hai người. Cỡ nào yêu nhau, ta còn tưởng rằng hào phú bên trong quy củ rất nhiều đây, không nghĩ tới Lạc Thần Hy vợ ơ y ma có thể khiến cho Mục Đại Thiếu mặc thành dạng này đi ra ngoài, nàng cũng quá có bản lãnh. Á ta cười 3 phút đều không dừng được, Mục Đại Thiếu muốn hay không như vậy manh, các ngươi đều liếm Mục Đại Thiếu, liền ta ưa thích Mục gia tiểu công chúa sao, trời ạ, đáng yêu như thế, ta tâm đều muốn tan, có hay không thành đoàn đi Mục gia trộm hài tử, có, trên lầu chờ ta chỉ là một tấm hình. Liên vi Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần vòng phấn vô số, ngay tiếp theo, bánh bao nhỏ cũng được chạm tay có thể bỏng trên mạng hot. Đương nhiên, trên người bọn họ mặc cái này bộ tự mình trang, QNZ đưa tới tất cả mọi người chú ý, phía dưới còn có đại lượng bình luận tại hỏi thăm cái này áo khoác nhãn hiệu cùng mua sắm kết nối. Bất quá, các đại tạp chí mô biên tập tìm khắp cả tất cả lớn nhãn hiệu, đều không tìm tơ y có bộ y hề phục này. Chương 2006, Lạc Thần Hy cá nhân nhãn hiệu. Cuối cùng, chỉ có thể suy đoán, đây là Lạc Thần Hy tự mình kết thân tử trang. Thế là, đại lượng dân mạng tràn hướng Lạc Thần Hy với bù, nhao nhao bình luận yêu cầu Lạc Thần Hy đại lượng sinh sản cái này áo khoác. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần một mực tại nước ngoài, sau khi về nước, lại vội vàng xử lý cùng phụ tổng thống ở giữa quan hệ, cho nên, Lạc Thần Hy với bù một mực ở vào không người quản lý trạng thái. Tự nhiên cũng không có ai sẽ cho bọn họ đáp lại. Rất nhiều thương gia thấy được cái này cơ hội buôn bán, Thư A Cơ đẩy ra cái này áo khoác hàng nhái. Lạc Thần Hy theo bình luận phía dưới làm quảng cáo kết nối điểm đi vào nhìn một chút, phát hiện làm thành bộ dáng gì đều có, không có một kiện có thể hoàn mỹ trở lại như cũ nàng thiết kế. Nhưng mặc dù như thế, những cái này áo khoác y thì nguyên bán được phi thường tốt, có thậm chí đã bán ra hơn vạn kiện. Lý Phu Nhân tại bên cạnh chờ trong chốc lát, chờ Lạc Thần Hy không sai biệt lắm xem xong rồi, mới cười chen vào. Mục Phu Nhân, hiện tại ngươi biết là chuyện gì xảy ra á, thật không nghĩ tới Mục Đại Thiếu mặc loại này con thỏ áo khoác, đã vậy còn quá phù hợp, ngươi có muốn hay không cân nhờ ở cờ chính thức đẩy ra cái này áo khoác, đại lượng sinh sản thực không dám giấu giếm. Ta tuần trước cũng ở đây trên mạng mua một bộ mô phỏng, nhưng thấy thế nào đều không trên tấm ảnh đẹp mắt, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn, quay đầu nhìn về Lý Phu Nhân cười cười, nói ra, cái này Lý Phu Nhân, ta làm cái này bộ thân tử trang chỉ là chơi vui, ngay từ đầu cũng không nghĩ đến lão công ta đồng ý mặc đâu, không nghĩ tới sẽ bị người chụp tới hơn nữa, ta hiện tại cũng không có bản thân nhãn hiệu, có thể hay không sản xuất bộ y y phục này, còn khó nói cái gì Mục Phu Nhân. Ngươi vợ ơ y ma không có bản thân nhãn hiệu ngươi thế nhưng là rất nổi danh nhà thiết kế A Lý. Phu Nhân có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng lời này mặc dù có chu tờ lấy lòng Lạc Thần Hy ý tứ, nhưng là, tuyệt đối không phải khoa trương. Người bình thường khả năng chưa từng nghe qua tinh thần danh tự, nhưng là, tại hào phú vòng tròn bên trong, người nào không biết Lạc Thần Hy thiết kế lễ phục so các đại xa xỉ phẩm bài cao cấp định chế xinh đẹp hơn, chỉ là Lạc Thần Hy chính thức trở thành Mục gia thiếu phu nhân về sau, muốn tìm được nàng thiết kế lễ phục, trở nên càng ngày càng khó mà thôi. Lạc Thần Hy cười cười, giải thích nói, ta lúc trước làm những cái kia lễ phục, chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi, vừa vặn có bằng hữu ưa thích, liền chuyển nhượng cho các nàng, cũng không tính là chính thức cá nhân nhãn hiệu kinh doanh. Nhưng là, cái này thân tử trang nếu như muốn sản xuất, liền không khả năng giống cao định lễ phục như thế, chỉ làm một kiện hai kiện, khẳng định phải sản xuất hàng loạt, vậy ngươi đăng ký một cái nhãn hiệu, kỳ thật QNZ không hề tốn sức, vừa vặn thừa cơ hội này đẩy ra cá nhân ngươi nhãn hiệu, tuyệt đối có thế một lần là nổi tiếng A Mục Phu Nhân, ta biết ngươi khả năng chướng mắt điểm ấy mua quần áo tiền, ngươi thì nhìn tại mọi người như vậy ưa thích bộ y phục này phân thượng, suy tính một chút ta đúng rồi. Đường đường hôm nay mặc áo quần này cũng đẹp mắt, người cu nở dê cân nhờ ở cờ sản xuất một lần. Lý Phu Nhân hiển nhiên là một phi thường thiện ở xã giao người, nghe được Lạc Thần Hy vô ý thức cự tuyệt, không chỉ không có lùi bước, ngược lại còn có lý có cứ mà khuyên nhủ. Bị nàng vừa nói như thế, ngay cả Lạc Thần Hy đều cảm thấy có điểm tâm động. Xác thực, nàng vẫn luôn nghĩ sáng lập bản thân cá nhân nhãn hiệu, chỉ là vì do nhiều nguyên nhân, một hồi muốn kết hôn, một hồi lại bị người bắt cóc, mới đem nguyên bản kế hoạch kéo dài lâu như vậy. Hiện tại, ngược lại đúng là cái cơ hội tốt. Có câu nói rất hay, chọn ngày không bằng xung đột. Chương 2007, rõ ràng chính là muốn làm mụ mụ người. Chỉ là, Lạc Thần Hy như thế nào cũng không nghĩ đến là, nàng cá nhân nhãn hiệu đẩy ra kiện thứ nhất bạo khoản, vậy mà lại là thần tử trang phục bình thường, có trời mới biết, nàng nhất không am hiểu thiết kế chính là trang phục bình thường. Quả nhiên có cao nhàn trị người mẫu chính là không giống nhau, tùy tiện thiết kế điểm cái gì, chỉ cần tìm Mục Diệc Thần cùng bánh bao nhỏ dạng này người mẫu một mặc, vài phút bán đứt hàng. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy trong lòng đã có chủ ý, nàng cảm ơn qua Lý Phu Nhân, lại hướng nàng cam đoan, nếu như về sau sản xuất hàng loạt cái này thân tử trang, nhất định sẽ đưa nàng một bộ, lúc này mới cùng với nàng cáo biệt, rời đi tinh diệu nhà trẻ. Vừa lên xe, Lạc Thần Hy liền yêu cầu tài xế lái xe tiến về SL tập đoàn. Lúc đầu, nàng là định đưa xong bánh bao nhỏ liền trực tiếp về nhà, nhưng là, bởi vì trên nửa đường gặp được Lý Phu Nhân, để cho nàng đổi chủ ý đến SL tập đoàn, Lạc Thần Hy lên lầu, quen cửa quen nẻo đến Thịnh Dục văn phòng. Thịnh Dục nghe được thư ký thông báo, lấy làm kinh hãi, tự mình đi ra tiếp Lạc Thần Hy. Tinh thần, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Mục Diệc Thần sẽ đồng ý ngươi tới công ty đi làm? Thịnh Dục như mày, nhìn về phía Lạc Thần Hy rõ ràng trở nên êm dịu không ít khuôn mặt, ánh mắt lại chậm rãi rời xuống, rơi vào Lạc Thần Hy trên bụng, đáy mắt có loại không nói ra được phức tạp. Lần trước tại Hoa Lệ quay người lễ ra mắt nhìn lên đến Lạc Thần Hy thời điểm, nàng mặc dù đã có mang thai, nhưng dù sao tháng còn không quá lớn, tăng thêm mặc quần áo rất có thế che bụng, cho nên, không nhìn kỹ mà nói, sẽ còn cảm thấy Lạc Thần Hy cùng mang thai trước đó không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, nhưng là khác rồi. Lạc Thần Hy không chỉ có bụng nhô lên đến rồi, hơn nữa, trên mặt còn mang theo một niềm hạnh phúc vầng sáng, rõ ràng chính là muốn làm mụ mụ người. Nghĩ đến hắn nhận biết Lạc Thần Hy thời điểm, nàng còn mới vừa từ trong đại học tốt nghiệp, tuổi trẻ lại có sức sống, làm cái gì đều cạn sức lực mười phần, không hiểu thấu liền động đến hắn tiếng lòng đây hết thảy, phảng phất còn tại hôm qua. Hiện tại, Lạc Thần Hy đều đã muốn cho Mục Diệp Thần sinh con vẫn là hai thai bất quá, đi qua thời gian dài như vậy điều tiết, thịnh dục đã có thể tiếp nhận hiện thực na y cho nên, hắn chỉ là cảm thán mấy giây, liền khôi phục bình thường, dẫn Lạc Thần Hy vào văn phòng, để cho nàng ngồi ở trên ghế salon, phân phó thư ký đem đãi khách trà xanh đổi thành hoa quả trà. Lạc Thần Hy cười hướng hắn nháy nháy mắt, ta đương nhiên phải gạt Mục Diệp Thần vụng trộm đến, muốn cùng ngươi thỉnh giáo một ít chuyện, ngươi chắc chắn sẽ không tìm ta lão công mật báo, đúng hay không? Thịnh dục bật cười, lắc đầu, nói ra, vậy cũng chưa chắc. Lần này, ta theo hắn mục tiêu là một dạng, chính là hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang sinh hạ bảo bảo, thiết kế lu cờ na ho cũng có thể làm, ngươi không cần quá vội vàng. Nếu như cảm thấy nhàm chán, ta có thể cho ngươi an bài điểm công việc, bất quá ngươi không cần tự mình tới đi làm. Lạc Thần Hy cười nói, ta cũng không phải tới làm, ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi ngươi, có quan hệ thành lập cá nhân nhãn hiệu sự tình, ngươi rốt cuộc muốn thành lập bản thân cá nhân nhãn hiệu? Thịnh dục sửng sốt một chút, biểu hiện trên mặt mặc dù không có rõ ràng biến hóa, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, lấy ngươi bây giờ thiết kế trình độ, sớm nên có bản thân nhãn hiệu, đều là chính ngươi đối với sự nghiệp không chú ý. Lần trước ta đề cập với ngươi, ngươi không phải còn nói không vội sao? Lạc Thần Hy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chu tờ xấu hổ. Nói đến, thịnh dục đối với nàng mà nói, thật là một cái sự nghiệp bên trên thầy tốt bạn hiền. Chương 2008, ba cái tin tức lớn. Cứ việc thịnh dục thân làm SL tập đoàn thiết kế tổng thanh tra, nhưng chưa từng có muốn thay công ty trói chặt nàng ý tứ, ngược lại vẫn còn vì nàng bày mưu tính kế, thay nàng quy hoạch chuyện mai sau nghiệp. Sáng lập cá nhân nhãn hiệu sự tình, hắn cũng khuyên qua Lạc Thần Hy nhiều lần. Bởi vì Lạc Thần Hy một mực không chú ý, thịnh dục còn có chút không cao hứng. Khu khu, thịnh tổng, ta đây không phải nhìn thấy trên mạng nóng lục soát sao? Gần nhất tại ta ấy bồ dưới nhắn lại, muốn mua bộ kia thân tử trang quá nhiều người, còn có đường đường đồng học phụ huynh cũng tới ở chừa cờ mặt hỏi. Ta nghĩ nghĩ, cái này bộ thân tử trang chỉ là trang phục bình thường, cùng cao định lễ phục loại phức tạp đó công nghệ hoàn toàn khác biệt, rất dễ dàng liền có thể sản xuất hàng loạt. Thừa cơ đẩy ra, nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả. Lạc Thần Hy trước khi tới, liền đã đại khái bên trên suy nghĩ một chút bản thân làm việc kế hoạch, trong lòng đã có mấy phần tính toán trước. Bất quá, nàng dù sao là lần đầu tiên làm loại sự tình này, để cho an toàn, mới đến trưng cầu thịnh dục ý kiến. Thịnh dục nghe nói như thế, nhưng lại nhíu mày, nguyên lai, ngươi là thấy được ấy bồ bên trên nóng lục soát vậy ngươi không thấy được tin tức khác sao? Ách, tin mới gì? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Thịnh dục bật cười nói, nhìn đến, đám dân mạng chú ý điểm có chu tờ khăng khăng a, chúng ta ngay từ đầu tuyên truyền trọng điểm, căn bản không phải thân tử trang nhìn thấy Lạc Thần Hy không hiểu ra sao bộ dáng, hắn nói thêm vài câu, giải thích một chút. Lạc Thần Hy lúc này mới hiểu. Nguyên lai, bọn hắn một nhà ba cái ảnh chụp, cũng không phải là đội chó săn chụp, mà là một cái trùng hợp cùng bọn hắn ở tại cùng một cái khách sạn bên trong phổ thông dân mạng chụp trộm, bởi vì vị này dân mạng không mấy cái fans hâm mộ, cho nên ngay từ đầu phát đến trên mạng, cũng không có gây nên bao nhiêu nhiệt độ. Lúc ấy, chính là Hoa Lệ quay người vừa mới lên chiếu thời kỳ mấu chốt, Nghiêm Hằng đang lục soát phim nhựa tương quan bình luận thời điểm, lục ra được nhóm này ảnh chụp, cảm thấy là phi thường tốt tuyên truyền tài liệu, liền thuận tay chuyển một đợt. Không nghĩ tới, lần này, giống như là đốt lên lựu đạn một dạng, nhóm này ảnh chụp lập tức ngay tại trên mạng bạo hỏa. Chúng ta một nhà ba người thân tự ảnh, cùng Hoa Lệ quay người có quan hệ gì? Nghiêm đạo chuyển cái này ảnh chụp, có thế có chỗ lợi gì? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghi ngờ nói. Thịnh dục nói, quan hệ này nhưng lớn lắm, những cái này thân tử trang không phải cũng là ngươi thiết kế sao? Đám dân mạng ưa thích cái này bộ thân tử trang, cũng liền đối với ngươi cái khác thiết kế cảm thấy hứng thú. Có chút nguyên bản đối với điện ảnh không có hứng thú người, xuất phát từ hiếu kỳ, QNZ mua vé xem phim đi xem Hoa Lệ quay người thực không dám giấu giếm. Từ khi nhóm này ảnh chụp bạo hỏa về sau, phim nhựa phòng bán vé một đường tiêu thăng, hiện tại đã đạt đến 2 tỷ 2 tỷ nghe được cái này con số, Lạc Thần Hy chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, sợ ngây người. 2 tỷ, cái này ở Hoa Quốc điện ảnh sử thượng, đều là vô cùng hy hữu con số, mặc dù phòng bán vé không phải thứ nhất, nhưng là, đó là bởi vì Hoa Lệ quay người không phải là cái gì đặc hiệu phim, liền 3D hiệu quả đều không có, bản thân vẽ xem phim định giá liền không cao, nếu như chỉ nói xem phim nhân số mà nói, đã là xưa nay chưa từng có. Nhìn xem nàng kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, Thịnh Dục khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Đột phá 2 tỷ chính là trước mấy ngày sự tình, Nghiêm đạo còn muốn cuối tháng làm một tiệc ăn mừng đây, bất quá ngươi bây giờ bụng lớn, đoán chừng Mục Diệp Thần cũng không nguyện ý cho ngươi đi. Tóm lại, lúc ấy bởi vì những hình này, đưa tới 3 cái tin tức lớn, không nghĩ tới, cũng là ngươi thân tử trang nhiệt độ cao nhất, đến bây giờ còn tại nóng lục soát bên trên. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sững sờ, 3 cái tin tức lớn không phải 2 cái sao còn có cái gì. Chương 2009, lại bị Mục Diệp Thần bắt tại trận. Lạc Thần Hy nghe được Thịnh Dục lời nói, nhíu mày, có chút không hiểu. Nàng cung Mục Diệp Thần còn có bánh bao nhỏ bị người chụp ảnh bên trên nóng lục soát, cái này nên tính là cái tin tức ra một cái khác tương quan tin tức, chính là Hoa Lệ quay người phòng bán vé đại bạo chuyện này. Cái kia cái thứ 3 tin tức lại là cái gì Lạc Thần Hy nghĩ như thế nào, cũng không đầu mối gì, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng Thịnh Dục, chờ lấy hắn đến giải đáp. Thịnh Dục nhìn Lạc Thần Hy một chút, do dự trong chốc lát, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái, không có việc gì, không có gì trọng yếu, chính là một tin bên lề mà thôi, cùng ngươi cùng Mục Diệp Thần đều không có quan hệ gì. Vậy là tốt rồi. Lạc Thần Hy không phải lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng nhân, nghe Thịnh Dục vừa nói như thế, liền không có tiếp tục truy vấn. Đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là lão công cùng con gái, tất nhiên không có quan hệ gì với bọn họ. Cái kia người khác nhàn sự nàng cũng lười qua nở Lạc Thần Hy lại cùng Thịnh Dục trò chuyện thật lâu. Thân làm giới thời trang đỉnh cấp đại lão, Thịnh Dục đối với kinh doanh cá nhân nhãn hiệu vẫn rất có tâm đắc, cho Lạc Thần Hy ra không ít chú ý. Lạc Thần Hy hận không thể tại chỗ móc ra một cái sách nhỏ, từng đầu ghi chép lại. Một giờ về sau, Thịnh Dục thư ký tiến đến nhắc nhở hắn đi mở họp, Lạc Thần Hy mới lưu luyến không rời rời đi. Mục gia xe liền đứng ở SL tập đoàn lầu dưới. Lạc Thần Hy nghĩ đến tâm sự, không nhìn kỹ, trực tiếp kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Không nghĩ tới, cổ tay nàng đống nhiên bị người một phát bắt được, một cỗ đại lực chuyển đến, nàng thân thể nghiêng một cái, trực tiếp bị kéo gần trong xe. Cứu ô ô, Lạc Thần Hy dọa đến suất mồ hôi lạnh cả người, vô ý thức liền muốn kêu cứu. Một giây sau, miệng nàng liền bị người ngăn chặn. Một cái nóng rực hôn vào môi nàng, quen thuộc khí tức phái nam đập vào mặt, để cho Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Qua một hồi lâu, nam nhân mới đem nàng thả. Lạc Thần Hy vừa được đến tự do, liền không nhịn được oán trách, Mục Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy đột nhiên giữ chặt ta, dọa ta một hồi ngươi có biết hay không nếu là đem nhị bảo dọa nữ nhân ốc, ngươi còn không biết xấu hổ nói là ai gạt ta lén lút đến SL tập đoàn tới gặp nam nhân khác. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệp Thần lạnh buốt ngữ điệu cắt đứt. Lạc Thần Hy toàn thân run lên, đột nhiên ý thức được, bản thân lại bị Mục Diệp Thần bắt tại trận nhà nàng giấm thùng không ưa nhất Thịnh Dục, ghét nhất nàng cùng Thịnh Dục gặp mặt, cho nên, nàng khi đi tới thời gian, mới cố ý dặn dò tài xế Lưu Sư Phó không nên đem nàng hướng đi nói cho Mục Diệp Thần. Có thế kết quả vẫn là bị bắt bao nghi tới đây, Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu nhìn tài xế vị trí một chút. Mục Diệp Thần lập tức nắm vuốt nàng cái cảm, đem nàng khuôn mặt nhỏ chuyển trở về, cùng hắn mặt đối mặt, đừng nhìn Lưu Thúc. Điện thoại di động của ngươi bên trong có hệ thống định vị trí, ngươi đi nơi nào, không thể gạt được ta ngươi chừng nào thì tại điện thoại di động ta bên trong hệ thống định vị trí. Lạc Thần Hy bất mãn vặn bắt đầu lông mày. Mục Diệp Thần nói, chúng ta dùng là cùng một cái trái cây số tài khoản, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương vị trí, ngươi không biết có chức năng này sao đừng đổi chủ đề. Tự ngươi nói, ngươi vụng trộm chạy tới gặp nam nhân khác. Đến cùng là có ý gì lại còn dám không nói cho ta. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới, trái cây điện thoại có định vị cùng tài khoản dưới khác biệt thiết bị công năng, thật sâu hối hận bản thân tại sao lại bị Mục Diệp Thần cho xáo lộ phải biết, trước đó vài ngày, Mục Diệp Thần là lấy cớ cùng với nàng cộng hưởng ảnh chụp, mới lừa nàng dùng hắn số tài khoản. Chương 2010, ngươi nhất định là chủ mưu muốn ly hôn với ta. Lúc ấy, Lạc Thần Hy còn âm thầm đắc ý, cảm thấy Mục Diệp Thần vẫn rất ngoan, liền tài khoản đều chia sẻ cho nàng, nói rõ không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là sáo lộ thực sự là a ha ha. Mục Diệt Thần ghen tuông lên đầu, căn bản không có phát giác được Lạc Thần Hy bất thiện ánh mắt, chỉ lo nắm lấy lao bà truy vấn nàng. Lạc Thần Hy trong lòng không vui, quét mắt nhìn hắn một cái, đống nhiên con ngươi đảo một vòng, nói ra, ta tới tìm Thịnh Tổng, đương nhiên là có việc. Đúng rồi, Mục Diệt Thần, ta hôm nay lúc ra cửa thời gian, có người cho ta xem một tấm ngươi ảnh chụp, nghe nói trong khoảng thời gian này tại trên mạng đặc biệt hỏa ngươi xem qua sao. Mục Diệt Thần sửng sốt một chút, cái gì ảnh chụp, cái nào cậu tử lại chụp hình ta phát đến trên mạng. Lạc Thần Hy không trả lời thẳng, mà là hừ một tiếng, ngươi không biết ta ngươi bây giờ có thế hỏa, đã chiếm lấy vẩy bồ nóng lục soát đã mấy ngày. Nghe vậy, Mục Diệt Thần lông mày vặn lên. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân gần nhất có cái gì ảnh chụp có thể lên nóng lục soát. Hắn gần nhất trừ bỏ đi làm ở công ty, phần lớn thời gian đều ở nhà làm bạn thân mang lục giáp phu nhân, tối đa cũng chính là tham gia mấy cái thương nghiệp hội nghị, nhưng đều không tham gia sau đó thì tối, mở xong họp liền chạy về nhà bồi lão bà, liền cái này cũng có thể bị cậu tử tuân ra cái gì mánh liệt liệu đến. Mục Diệt Thần nhìn Lạc Thần Hy một chút, phát hiện tiểu nữ nhân khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú, thần tình nghiêm túc, tựa hồ rất không cao hứng bộ dáng, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Không phải là, lại có người nào tại trên mạng địa đặt, truyền một chút không thật bát quái chuyện xấu rồi a, cái này không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tại công bố cùng Lạc Thần Hy kết hôn tin tức trước đó, hắn xem như hoa quốc đỉnh tiêm thế gia người thừa kế, muốn lợi dụng hắn lẫn lộn cùng dính vào hắn nữ nhân thật sự là nhiều lắm, thỉnh thoảng liền sẽ có cái khó phân thật giả tin tức xuất hiện. Nghĩ tới đây, Mục Diệt Thần có điểm tâm hoảng, đem vừa rồi uống hết chén kia giấm đều quên ở sau đầu, không ngừng bận rộn lên tiếng hướng Lạc Thần Hy giải thích. Thần Hy, trên mạng ảnh chụp ngươi cũng tin a, ngươi hẳn phải biết, những cái kia bất lương truyền thông chỉ biết là lẫn lộn, phát cũng là tin tức giả, liền xem như có ảnh chụp QNZ không tính là gì, ảnh chụp rất có thể là P đi ra, không thể tin. Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt mở miệng, có đúng không, không thể tin trong hình kia cô bé kia trên tấm ảnh nữ hài tử, cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, ta căn bản là không biết nàng nữ nhân nào dám cứng rắn rắn tới, nói cùng ta có quan hệ ngươi nhanh lên nói cho ta biết, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Mục Diệt Thần cắn răng nghiến lợi vừa nói, còn kém không hướng lên chơi y thể. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây là phó gia phụ tử làm ra đến sự tình, mục tiêu chính là vì ly gián hắn cùng Lạc Thần Hy quan hệ vợ chồng ác độc. Quá ác độc, hắn nhất định phải triệt để rũ sạch bản thân vượt quá giới hạn hiểm nghi. Ngươi thật cùng trên tấm ảnh nữ hài tử không quan hệ? Lạc Thần Hy chân mày hơi nhữ lại. Mục Diệt Thần chỉ thiên thề ngày, không quan hệ, tuyệt đối không có một chút quan hệ, đây chính là vấn đề nguyên tắc, hắn một chút đều không do dự. Hắn đều kiên quyết như vậy quyết đoán, lao bà hắn hẳn là biết tin tưởng hắn nói chuyện a. Mục Diệt Thần còn ở nơi này suy nghĩ đây, không nghĩ tới, một giây sau, Lạc Thần Hy liền cười lạnh một tiếng. Đem điện thoại di động của mình hướng hắn đập tới, tốt, Mục Diệt Thần, ngươi lại dám nói con gái của ta với ngươi không quan hệ, ngươi nhất định là chủ mưu muốn ly hôn với ta. Chương 2011, hắn đường đường Mục gia đại thiếu gia mặt mũi, muốn đặt ở nơi nào? Cái gì con gái, cái gì ly hôn? Lạc Thần Hy, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Diệt Thần thình lình bị lao bà hung hăng đập một cái, còn một mặt mộng bức đây, liền gặp được Lạc Thần Hy một cái kéo cửa xe ra, trực tiếp xuống xe. Bước nhanh rời đi. Hắn lúc này mới ý thức được, bọn họ đã đến nhà, tài xế không dám quấy nhiêu đang tại tranh chấp bên trong đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân, đem xe đứng tại trong sân, cũng như chạy trốn rời đi. Mục Diệt Thần vô ý thức nhặt lên điện thoại, túi đầu xem xét trên màn hình tấm hình kia, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, anh Tuấn biểu hiện trên mặt lập tức vặn vẹo, cái này đây là cái gì ảnh chụp, tên nào chụp đáng chết, ai đem tấm hình này phát đến trên mạng. Không muốn sống, cái này bất ngờ chính là trên mạng lưu truyền nóng nhất thỏ ba ba, thỏ mụ mụ cùng thỏ tiểu thư hệ liệt. Mục đại thiếu ôm bánh bao nhỏ đi ở trên bờ cắt cái kia một tấm. Nhìn thấy trên người mình mặc món kia manh manh đắt con thỏ áo khoác, Mục Diệt Thần trong đầu hoành một lần, lỗ tai đều đỏ lên. Hắn ngày đó sở dĩ sẽ miễn cưỡng đồng ý mặc vào áo khoác, cũng là bởi vì đó là tha hương nơi đất khách quê người, không có người biết hắn, cho nên mới có thế sệ mặt xuống nịnh nọt lão bà. Nào biết được, vậy mà lại bị người chụp xuống đến hơn nữa, Lạc Thần Hy mới vừa nói cái gì tới, nàng nói hình này có thế hỏa, bá bảng nóng lục soát vài ngày đây chẳng phải là toàn bộ người nước Hoa dân đều thấy được sao? Hắn đường đường Mục gia đại thiếu gia mặt mũi, muốn đặt ở nơi nào Mục Diệc Thần một hơi lao huyết đều muốn phun ra, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động, đẩy cửa xuống xe, đi đuổi ngay Lạc Thần Hy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thật vất vả mới cơ trí vạn phần đuổi đi trong nhà thùng giấm lao công, đương nhiên muốn dành thời gian chạy chối chết, Mục Diệc Thần bất quá chậm trễ 2 phút đồng hồ, chạy vào biệt thự về sau, ngay cả Lạc Thần Hy bóng dáng đều không thấy được. Mục Diệc Thần đứng trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn trên lầu một hàng gian phòng, suy nghĩ nên đi đâu một gian bắt người cuối cùng nắm chắc. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bên hai chợt nhớ tới một đường tiếng vui mừng thanh âm. Đại ca ngươi có thế cuối cùng đã trở về quá tốt rồi. Mục Diệc Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mục Diệc Lăng, khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là ghét bỏ. Ngươi tới làm gì? Mục Diệc Lăng nghe lời này một cái, thu che ngực cửa, một bộ thụ thương không nhẹ bộ dáng. Đại ca, ngươi nói như vậy có thế quá đau đớn ta tâm, ta thế nhưng là ngươi thân ái nhất đệ đệ à, ta vào nhà thăm hỏi ngươi cùng đại tẩu. Ngươi làm sao một chút cũng không kích động, không cao hứng phải biết, ta thế nhưng là nói, ngươi, lời nói Mục Diệc Thần lạnh lùng phun ra 3 chữ. Mục Diệc Lăng nghẹn một lần, chỉ có thể hôi lưu lưu nói, ta nhưng thật ra là tìm đến đại tẩu, bất quá đại tẩu vừa rồi chạy quá nhanh, ta gọi nàng nàng đều không nghe thấy ngươi tìm Thần Hy có chuyện gì không. Mục Diệc Thần nhíu mày. Nghe vậy, Mục Diệc Lăng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, con mắt bỗng nhiên lập tức trở nên lóe sáng. Đại ca thanh âm này lịnh nọt đến cực điểm, để cho Mục Diệc Thần tại chỗ liền rơi đầy đất nổi da gà. Mục Diệc Lăng, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta chính sự, lại ác tâm như vậy, coi chừng ta trực tiếp ném ngươi ra. Mục Diệc Lăng ủy khuất khuất nhìn nhà mình đại ca một chút. Đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta thế nhưng là người thân đệ đệ a, ta nhìn thấy trên mạng ngươi mặc con thỏ trang chụp hình, như vậy manh, khả ái như vậy, có lực tương tác, ngươi bây giờ thế nhưng là trên mạng đang hot thỏ ba ba, ngươi liền không thể đối với đệ đệ ôn nhu một chút. Chương 2012, A, Nam Nhân. Đây thật là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Mục Diệc Thần tức giận đến đều nói không ra lời. Không nghĩ tới, tấm kia tìm đường chết ảnh chụp thậm chí ngay cả Mục Diệc Lăng đều nhìn rồi. Mục Diệc Lăng cùng trên mạng những cái kia dân mạng con mắt cũng là mù sao, từ nơi nào nhìn ra hắn manh, đáng yêu còn cái gì thỏ ba ba, tại sao không gọi hắn tiểu nãi cẩu đâu. Hắn rõ ràng là tà mị cuồng quyển bá đạo tổng tài, nhưng mà, Mục Diệc Lăng quá trì độn, còn không có ý thức được nhà mình đại ca đã tại buộc phát danh giới, còn tại thao thao bất tuyệt nói xong, ta có người bằng hữu, ách, chính là một bằng hữu bình thường, cảm thấy món kia áo khoác rất đáng yêu, muốn cho chị dâu giúp làm một kiện. Ta biết chị dâu hiện tại mang thai vất vả, nhưng nàng phiền muốn chết, nhất định phải làm cho ta tới, ta liền muốn đến hỏi một chút, chị dâu cân nhờ ở cờ không cân nhờ ở cờ đem bộ y phục này sản xuất hàng loạt. Ta có thể giúp chị dâu công ty quản lý. Chị dâu ngươi rất bận, không rảnh, ngươi có thể đi. Mục Diệc Thần không chút nghĩ ngợi, liền một hơi từ chối. Mục Diệc Lăng cấp bách, một cái bước xa cản ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đi đường. Ca, ngươi lại suy nghĩ một chút ta, ngươi xem, như ngươi loại này dáng dấp hung ác như thế nam nhân, mặc vào con thỏ áo khoác đều có thể như vậy manh, còn hồng biến toàn bộ internet, nói rõ bộ y phục này lan, ra. Đi. Mục Diệc Thần nghe được mi tâm giật giật, không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cái níu đệ đệ cổ áo, trực tiếp đem hắn ném ra cửa chính. Đại ca ngươi thật không suy nghĩ một chút. Mục Diệc Lăng liều mạng nên ở cửa, cũng không thể để cho ca ca hắn mở một mặt lưới, chỉ có thể hôi lưu lưu mà trở về. Vào lúc ban đêm, liều mạng khắp nơi ẩn núp Lạc Thần Hy, vẫn là bị tức hổn hển Mục Đại Thiếu từ trong nhi đồng phòng đào lên. Ôm trở về phòng ngủ chính trên giường lớn trừng phạt bất quá, bởi vì Lạc Thần Hy bụng lớn nguyên nhân, hắn bình thường am hiểu chiêu số tất cả đều không sử dụng ra được. Đến mức, một đêm đi qua, Lạc Thần Hy còn là sinh long hoạt hổ không nói, hơn nữa, tại biết rõ Mục Diệc Thần không thể làm gì nàng về sau, gan càng mập. Ăn xong điểm tâm, nàng liền cầm lấy bản thân laptop, vừa lật nhìn trước kia thiết kế, một bên kiểu tích tích nói ra, thân ái đát. Xem như hiện tại cả nước nổi danh điển hình lão công, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ngươi lão bà sự nghiệp, đúng hay không? Ngươi phu nhân ta muốn ngươi giúp cái chuyện nhỏ, ngươi nhất định sẽ vô cùng cao hứng đồng ý đúng không? Mục Diệc Thần cảnh giác nhìn nàng một cái, vậy phải xem là chuyện gì? Cái này thật rất đơn giản, ta hôm qua cú nở dê theo như ngươi nói, ta dự định thành lập cá nhân nhãn hiệu, đẩy ra chúng ta mặc qua bộ kia con thỏ thân tử trang, bất quá, tất nhiên thành lập công ty, liền một bộ quần áo đó cũng quá đáng thương, cho nên ta từ trước kia làm thiết kế bên trong chọn mấy bộ đi ra, dự định biến thành một hệ liệt. Tất nhiên con thỏ trang là đi qua lão công ngươi mặc thử mới lư a cha ý đến, cái kia còn lại mấy bộ, cũng phải phiền phức thân ái hỗ trợ mặc ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mục Diệp Thần cái chán gân xanh nổi lên. Lần trước nhất thời mềm lòng, đồng ý mặc món kia con thỏ trang, đã là hắn đời này làm qua nhất thất sách sự tình một trong, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này nữ nhân ngốc lại còn dám để cho hắn mặc cái khác thân tử trang, đừng tưởng rằng hắn không biết, ở trong đó còn có trang phục mèo con, cậu cậu trang, tiểu ong mật trang. Ta muốn đi làm, có việc ngươi tìm Diệp Lăng, để cho hắn tới giúp ngươi lao động, đừng tìm ta. Mục Diệp Thần buông chén đũa xuống, quyết đoán rời đi. Lạc Thần Hy nhếch miệng, a, nam nhân. Chương 2013, Tiểu Thiên Thiến, ngươi biến. Bình thường ngoài miệng nói xong đối với nàng tốt bao nhiêu, thời khắc mấu chốt, để cho hắn giúp một điểm nhỏ bận điệu, liền ngạo kiều như vậy cũng không nghĩ một chút. Mục Diệp Thần mặc nàng thiết kế quần áo về sau, tại trên mạng vòng bao nhiêu phấn, trang nghiêm đã thành cả nước nữ nhân trong suy nghĩ thứ nhất nam thần. Nhưng mà, Mục Diệp Thần rõ ràng không nghĩ như vậy. Hắn đối với hôm qua nóng lục soát có bóng ma tâm lý, cho nên, chạy đặc biệt nhanh. Bình thường đi làm thời điểm cũng là lề mà lề mề, nhất định phải Lạc Thần Hy chủ động dâng nụ hôn mới chịu đi, hôm nay nhưng lại một chút cũng không dày vò khốn khổ, vài giây đồng hồ bên trong liền đi ra cửa. Lạc Thần Hy nhìn xem nhà mình lão công rời đi bóng lưng, cũng biết muốn bắt hắn trở về là không vui, việc này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nàng đóng lại máy tính, trước tự mình đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ. Sau khi về nhà, mới bắt đầu tiếp tục suy nghĩ thành lập cá nhân nhãn hiệu sự tình. Cục công thương bên kia thủ tục, còn có quản lý bên trên vấn đề, Mục Diệp Lăng hôm qua đã gọi điện thoại cho nàng, chủ động ôm xuống dưới. Tuy nói Mục gia nhị thiếu từ trước đến nay là lấy một cái bất cần đời thiếu gia ăn chơi hình tượng gặp người, nhưng là, Lạc Thần Hy rất rõ ràng, Mục Diệp Lăng gia học quen thâm bày ở nơi này, tuyệt đối không phải bao cỏ gì. Cái khác không nói, chỉ bằng hắn có thể đem mình kinh doanh thành ấy bổ thứ nhất trên mạng hot, cũng không phải là chỉ dựa vào có tiền có nhan có thể làm được. Lạc Thần Hy rất yên lòng đem quản lý phương diện sự tình giao cho Mục Diệp Lăng, bản thân chủ yếu phụ trách thiết kế cùng nhãn hiệu kinh doanh phương diện hạch tâm nghiệp vụ. Mục Diệp Thần không chịu cho nàng làm người mẫu, điểm này nàng trước đó liền cân nhờ ở cờ đến, cho nên, cũng không tính là quá lớn đả kích. Dù sao, nàng hiện tại cũng lớn lấy bụng, không có cách nào tự mình đưa cho chính mình nhãn hiệu đại ngôn, bánh bao nhỏ mới vừa vặn 4 tuổi, hàng ngày bại lộ tại trước mặt công chúng QNZ không thích hợp, cho nên, người mẫu cùng nhãn hiệu người phát ngôn vẫn phải là tìm người khác. Lạc Thần Hy trước tiên nghĩ đến, chính là Phương Tử Thiến. Muốn nói nhan trị dáng người, nàng nhận biết mấy nữ hải tử cũng không tệ. Nhưng là, Mục Vi Vi rõ ràng niên kỷ quá nhỏ, không giống là mụ mụ người, mà Đằng Tư Tình mặc dù là một hàng thật giá thật cay mẹ, nhưng người ta ở nước ngoài quay phim đây, không dứt ra được. Phương Tử Thiến lớn hơn nàng một tuổi, niên kỷ rất thích hợp. Càng nguyên nhân trọng yếu là, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân chia tay về sau, cũng không biết vì sao, đến nay còn lưu tại Bạch Thị Tập đoàn. Muốn nói hai người dư tình vị, Phương Tử Thiến lại càng ngày càng tiểu tụy. Lạc Thần Hy đã sớm muốn thuyết phục nàng rời đi Bạch Thị, hiện tại, chính là một cơ hội. Nếu là có Phương Tử Thiến người như vậy mới đến giúp nàng công ty quản lý, nàng nhãn hiệu vài phút liền có thể hỏa khắp toàn cầu. A, Lạc Thần Hy nghĩ kỹ kế hoạch, lập tức cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Chuông điện thoại vang thật lâu, mới bị người nhận. Phương Tử Thiến thanh âm có chút bối rối, hi hi hi, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta hiện tại có chút thở bận bịu nghe nói như thế. Lạc Thần Hy nhướng mày, ngươi bây giờ rất bận sao? Nhưng là, bây giờ không phải là hẳn là thời gian nghỉ trưa sao? Chẳng lẽ Bạch Thế Vân lại ngược đãi ngươi, ép buộc ngươi tăng ca? Khụ khụ, không phải, đương nhiên không phải, ta đúng là tại nghỉ trưa. Phương Tử Thiến vội nói. Lạc Thần Hy không quá tin tưởng, vậy sao ngươi không rảnh tiếp điện thoại ta đâu? Tiểu Thiên Thiến, ngươi biến trước kia ngươi đều là đem ta đặt ở vị thứ nhất, há miệng ngậm miệng chính là Tiểu Hi Hi, hiện tại ta không phải nghe được. Phương Tử Thiến phi thường xoắn xuýt. Lạc Thần Hy không nói gì, chờ lấy nàng giải thích. Chương 2014, ngươi cùng Bạch Thế Vân lại hợp lại. Nhưng mà, nàng đợi rất lâu, Phương Tử Thiến cũng chỉ là thở dài, vừa mới hai người quá nhiều không dễ nói chuyện, hiện tại ta tìm một chỗ yên tĩnh. Tiểu Hi Hi, ngươi tìm ta có chuyện gì bây giờ có thể nói. Đầu bên kia điện thoại tạp âm xác thực biến mất, Phương Tử Thiến xác thực đổi một địa phương. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại nhạy cảm mà cảm thấy, Phương Tử Thiến tình huống không thích hợp. Nhưng Phương Tử Thiến rõ ràng không muốn để cho nàng biết rõ, nàng cũng không biết nên làm sao mở miệng hỏi thăm. Vạn lông mày suy tư trong chốc lát, Lạc Thần Hy vẫn là quyết định trước tiên nói chính sự. Tiểu Thiến Thiến, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, ta quyết định thành lập cá nhân ta nhãn hiệu. Kiện thứ nhất sản phẩm chính là ta cùng ta lão công còn có Đường Đường mặc bộ kia thân tử trang. Ngươi còn có ấn tượng sao ta nàng đại khái mà đem tình huống nói rõ một lần. Phương Tử Thiến nghe tin tức này, tâm tình rõ ràng dễ dàng không ít, vui mừng nói, thật sao Tiểu Hi Hi, vậy nhưng thật muốn chúc mừng ngươi đây chính là ngươi nhiều năm lý tưởng a ngươi nhãn hiệu nhất định sẽ phi thường hỏa, ngươi có thực lực này cái kia xem như ta tốt nhất khuê mật, ngươi có nguyện ý hay không tới giúp ta, cùng một chỗ thực hiện ta lý tưởng đâu Lạc Thần Hi thư a cơ hỏi. A ý ngươi là Lạc Thần Hi nói. Ta chỗ này thiếu một nhãn hiệu người phát ngôn, QNZ thiếu khuyết giúp ta công ty quản lý người, ngươi xem ngươi đối với cái nào cương vị có hứng thú. Phương Tử Thiến nghe vậy, ngây ngẩn cả người, đầu bên kia điện thoại nửa ngày không có âm thanh. Lạc Thần Hy rất có kiên nhẫn chờ một hồi lâu, mới nghe được Phương Tử Thiến do dự thanh âm, Tiểu Hi Hi, ngươi ý tứ không phải là muốn đào góc gã ta biểu hiện được rõ ràng như vậy, ngươi vẫn còn có nghi vấn. Lạc Thần Hy như mày. Thế nhưng là Phương Tử Thiến chần chờ một chút, cuối cùng nói ra, không có ý tứ, Tiểu Hi Hi, ta không thể đi giúp ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta theo Bạch Thị ký là trung thân hợp đồng, ta cũng không thể tùy tiện đổi nơi công tác. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nhịn không được nhíu mày, Tiểu Thiến Thiến, ngươi sẽ không như thế cổ hủ a xã hội hiện nay, đổi nơi công tác lại không quá bình thường. Có mấy người lại ở một công ty làm đến chết còn trung thân hợp đồng mặc kệ cái gì hợp đồng cũng là có thể giải ước. Hơn nữa, ta biết ngươi tấm hợp đồng kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nhiều, ngươi chỉ cần đổi nơi công tác tới, ta giúp ngươi giải quyết hợp đồng vấn đề. Phương Tử Thiến cùng Bạch Thị hợp đồng, Lạc Thần Hy trước kia cũng đã gặp. Nội dung chủ yếu là Bạch lão gia tử giúp đỡ Phương Tử Thiến đi học phí đắt đỏ tư nhân danh giáo, mà Phương Tử Thiến thì cần muốn một mực tại Bạch Thị làm việc. Nếu không phải là bởi vì cái này một tờ hợp đồng, năm đó Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân kết giao trước đó, đối với người thủ trưởng này cái đó chỗ nào đều không quan nhìn, đã sớm từ trước, cũng không trở thành làm tới hôm nay. Bất quá, Bạch lao gia tử chỉ là muốn bao lấy Phương Tử Thiến cái này nhân tài, cũng không có gì áp bách người ý nghĩ, cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng được thiết trí cũng không tính khoa trương, QNZ thì tương đương với Phương Tử Thiến 2 năm lương 1 năm. Muốn đổi nơi công tác độ khó lớn đến không tính được. Lại nói, bằng Mục gia cùng Bạch gia quan hệ, Lạc Thần Hy muốn người, đoán chừng cũng liền một câu sự tình. Nhưng mà, Phương Tử Thiến cự tuyệt thái độ y hề nguyên rất kiên quyết, Tiểu Hi Hi, thật không có ý tứ, ta không thể đến chỗ ngươi đi làm việc, thật không được đến cùng vì sao không được ta đều nói, hiệp ước vấn đề để ta giải quyết, ngươi còn có cái gì lo lắng. Lạc Thần Hy nhịn không được nói ra, chẳng lẽ... Ngươi cùng Bạch Thế Vân lại hợp lại. Chương 2015, Phương Tử Thiến bộ dáng như hiện tại thật là đủ chật vật. Không phải Lạc Thần Hy không quen nhìn Bạch Thế Vân, Bạch Thế Vân tại E giờ quốc tự mình xuống nước cứu người về sau, Lạc Thần Hy đối với hắn ấn tượng liền tốt hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ vẫn không có muốn hợp lại dấu hiệu. Thậm chí, Lạc Thần Hy tại tham gia Tổng thống sinh nhật tiệc rượu thời điểm, còn nghe được tin tức, nói Bạch Thế Vân lại giao mới bạn gái. Mặc dù không biết bát quái này đến cùng phải hay không thật, nhưng ít ra không phải là không có lửa thì sao có khói. Phương Tử Thiến lấy một cái bạn gái cũ thân phận, ở tại Bạch Thế Vân bên người, vẫn là chắc phong loại kia 24 giờ theo gọi theo đến cái gì đều muốn qua nở vạn năng đặc trợ cái này thích hợp sao dù sao Lạc Thần Hy bản thân, là khẳng định chịu không được. Phương Tử Thiến tính tình so với nàng còn nóng nảy, nghĩ như thế nào cũng không giống là có thể chịu nhục người. Phương Tử Thiến vội nói, ta theo Bạch Thế Vân chúng ta không có hợp lại, QNZ cũng không khả năng hợp lại. Tiểu Hi Hi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn đem mình công việc làm tốt mà thôi, làm việc cùng cá nhân cảm tình là hai chuyện, ta đều làm việc đã nhiều năm như vậy, cũng không phải nơi làm việc người mới, ta có thể không phân biệt được ngươi không cần lo lắng cho ta. Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Phương Tử Thiến phản ứng cùng bình thường chênh lệch quá lớn. Cái này khiến nàng sao có thể không lo lắng. Tiểu Thiến Thiến, ngươi gần nhất đến cùng thế nào nếu không ta đi Bạch Thị tìm ngươi a ngươi nhưng mà, Phương Tử Thiến không cho nàng nói hết lời, cực nhanh cắt đứt nàng. Tốt rồi, Tiểu Hi Hi, ta lại có công tác, không có cách nào cùng ngươi nhiều lời. Ngươi tốt nhất ở nhà dưỡng thai, đừng chạy loạn khắp nơi, bằng không thì Mục đại thiếu nên đau lòng. Cứ như vậy, lần sau trò chuyện tiếp vừa dứt lời, trong điện thoại di động liền truyền ra một trận âm thanh bận. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Phương Tử Thiến giống như sợ nàng tiếp tục hỏi tiếp, thế nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Bạch Thế Vân sẽ không thật khi dễ nhà nàng Tiểu Thiến Thiến rồi a? Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được có chút tờ bất an, lại phát mấy đầu hẹ chặt cho Phương Tử Thiến, nhưng mà, qua thật lâu, đều không có đạt được hồi phục. Nàng buồn bực để điện thoại di rộng xuống, không thích hợp, việc này khẳng định không thích hợp, ta nhất định phải tìm cơ hội hỏi một chút rõ ràng. Một bên khác, Phương Tử Thiến đã cúp điện thoại, lập tức từ nắp buồn cầu bên trên đứng lên, nhẹ nhàng đẩy ra phòng vệ sinh gian phòng cửa. Cửa mới vừa mở một đường nhỏ, mấy cái nghỉ trưa nữ thành phần tri thức nói chuyện phiếm bắt quái thanh âm, liền truyền đến trong tai nàng. Ha ha, Linh Đạ, Tiểu Điền, các ngươi nhìn thấy Phương Tử Thiến nữ nhân kia hôm nay bộ dáng sao? Rốt cuộc lại một lần nữa đổi lại nàng cái kia thân thổ bỏ đi màu xám đồ bộ, còn mang kính mắt, đoán chừng hôm qua trốn trong chăn khóc qua, con mắt sưng không có cách nào nhìn. Chậc chậc, ta liền biết, nàng loại thân phận này thấp hèn nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ bị Bạch Tổng bỏ rơi ha ha, ta cũng nhìn thấy, Phương Tử Thiến bộ dáng như hiện tại thật là đủ chật vật, bất quá, có thể trách được ai đâu, ai bảo nàng không biết tự lượng sức mình, lại dám câu dẫn Bạch Nhị Thiếu, cũng không nghĩ một chút, Bạch Nhị Thiếu kết giao qua nữ nhân nhiều như vậy, nàng cho dù có mấy phần tư sắc thì thế nào, thật đúng là cho rằng có thể gả vào hào phú á? Ngươi thật đúng là đừng nói, Phương Tử Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu kết giao thời gian, giống như thật phá kỷ lục, này cũng đến có gần nửa năm a, lấy trước kia cái đang hot quốc tế minh tinh điện ảnh, đều không lớn như vậy bản sự. Hơn nữa, Phương Tử Thiến dựa vào thân thể, vẫn là thành công bỏ lên trên thư ký thứ nhất vị trí, đây là Bạch Nhị Thiếu lần thứ nhất cùng trong công ty nữ nhân kết giao a. Chương 2016, Bạch Nhị Thiếu đem nàng bỏ rơi. Không phải liền là so những nữ nhân khác nhiều giữ vững được mấy tháng sao? Cái kia lại tính là cái gì? Bạch Nhị Thiếu chỉ là chưa thấy qua nàng không biết xấu hổ như vậy loại hình. Vợ y ma cô y ăn mặc xỉu nữ, hấp dẫn Bạch Nhị Thiếu chú ý. Cái này tâm cơ thực sự là quá sâu, quả thực là trà xanh biểu bên trong biểu a, nàng tâm cơ sâu hơn thì thế nào, lần này còn không phải chơi đùa hỏng rồi sao? Nàng không cam tâm làm dưới mặt đất tình nhân, liền tự cho là thông minh, để cho người ta chụp nàng cùng Bạch Nhị Thiếu tại trên bờ biển ước hẹn ảnh chụp, còn mượn Mục đại thiếu cùng Mục phu nhân tin tức, làm bộ ngẫu nhiên phát đến trên mạng, muốn dùng cái này đến công khai tình cảm lưu luyến, trói chặt Bạch Nhị Thiếu, không nghĩ tới, Bạch Nhị Thiếu không nói hai lời, về nước liền đem nàng bỏ rơi, thực sự là thông minh ngược lại bị thông minh ngộ chính phải, nghĩ đến nàng tại trong hội nghị bị Bạch Nhị Thiếu răn dạy thời điểm, loại kia không thể tin được ánh mắt, ta chỉ muốn cười cu nở dê. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, thật sự coi chính mình là thiên tiên mỹ nữ, có thể làm cho ở Bạch Nhị Thiếu thân phận như vậy nam nhân cũng không phải sao? Ta thực sự muốn khuyên nàng một câu a, ngươi nghĩ khuyên ta cái gì? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nghe nghe, ngươi có cao kiến đến gì? Một đường thanh lãnh đạm mạc giọng nữ, tại ba cái nữ thành phần tri thức sau lưng vang lên. Thanh âm này nghe hết sức quen thuộc, ba người cấp tốc hóa đá, xoay người lại. Có chút lúng túng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phương Tử Thiến. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến vừa rồi liền trong phòng vệ sinh, đem các nàng trong bát quái cho phép tất cả đều nghe tiến vào. Phương Tử Thiến lạnh lùng nhìn xem ba người, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Dân mạng chụp trộm mục ra ba cái ảnh chụp, kỳ thật lúc đầu không ngừng trên mạng truyền bá cái kia mấy tấm, tổng cộng có 18 tấm. Chỉ là, trong đó có mấy tấm, đang quay mục diệt thần bọn họ thời điểm, còn không cẩn thận vỗ tới phía sau bọn họ Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến. QNZ bởi vậy, Bạch Nhị Thiếu có tân hoan tin tức, lúc ấy QNZ đi theo bên trên nóng lục soát. Bạch Thế Vân có hơn nửa năm đều không trải qua sách giải trí, năm đó tháng kia tháng đổi bạn gái hoa hoa công tử giống như là chuyển tính, đột nhiên trở nên vô cùng điệu thấp, rất nhiều người đều đang phỏng đoán hắn là gặp tình yêu chân thành bị thu phục. Bởi vậy, những hình này một khi tuyên bố, liền đưa tới sóng to gió lớn, một lần so mục diệt thần bọn họ tin tức nhiệt độ cao hơn nữa. Bạch Thế Vân biết được việc này, vận dụng không ít quan hệ, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức ép xuống, trên mạng tương quan ảnh chụp cũng bị so á hết, còn cố ý mời thủy quân xào hỏa Lạc Thần Hy bọn họ ảnh chụp đến chuyển di ánh mắt. Đại bộ phận dân mạng ký ức chỉ có 3 ngày, kể từ đó, hắn chuyện xấu rất nhanh bị người quên lãng. Thế nhưng là, đối với Bạch Thị tập đoàn nhân viên mà nói, cái này tin tức lực trùng kích coi như quá lớn. Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến quan hệ, tại trong tập đoàn đã không phải là bí mật, cứ việc Phương Tử Thiến làm việc từ trước đến nay điệu thấp, nhưng không chịu nổi Bạch Thế Vân mỗi ngày đều nhớ đẹp đẽ tình yêu. Cho nên, hai người mặc dù không có công khai thừa nhận qua, nhưng rất nhiều nhân viên đều nhận định hai người có quan hệ mập mờ. Cái này có thể để trong công ty những cái kia thầm mến Bạch Thế Vân các nữ công nhân viên ghen ghét đến đỏ mắt, hận không thể tay xé Phương Tử Thiến cho thông khoái. Nhưng mà, Phương Tử Thiến năng lực làm việc rất mạnh, bình thường làm việc tìm không ra một chút sai lầm đến, Bạch Thế Vân càng là bất công mà hoàn toàn đứng ở nàng bên này, cho nên, những người khác cho dù là làm sao ghen ghét, QNZ cầm Phương Tử Thiến không có cách nào. Nhưng là, lần này cũng không giống nhau. Các nữ công nhân viên rất nhanh phát hiện, lần này từ EZ Quốc trở về, Bạch Thế Vân đối với Phương Tử Thiến thái độ, lại khôi phục trước kia chán ghét, hai người có vẻ như chia tay. Chương 2017, ở nơi này bất làm bộ làm tịch, nghĩ hù dọa ai đây? Ý thức được điểm này, những cái kia trong bóng tối ghen ghét Phương Tử Thiến nữ nhân viên, cũng dần dần kiềm chế không được. Lúc đầu nha, Phương Tử Thiến mặc dù danh giáo tốt nghiệp, năng lực làm việc mạnh hơn các nàng, lại có thể tại Bạch Thế Vân làm việc bên cạnh, nhưng là, dung mạo của nàng xấu xí A Bạch Nhị Thiếu còn đặc biệt chán ghét nàng, mọi người trong lòng còn có thể cân bằng. Thật không nghĩ đến, Phương Tử Thiến lấy xuống kính đen, đổi đi màu xám đồ bộ, lập tức liền lắc mình biến hóa thành dáng người ma quỷ đại mỹ nữ, liền hoa danh bên ngoài Bạch Nhị Thiếu đều quỳ nàng dưới váy. Nhắm chúng bao nhiêu người đối với nàng đỏ mắt không thôi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Phương Tử Thiến trong công ty, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được có người nhìn có chút hả hê nghị luận nàng, nói đến so vừa rồi ba cái kia nữ nhân viên quá đáng hơn, đều nhiều vô số kể. Thậm chí còn có trực tiếp chào phúng nàng là bị Bạch Nhị Thiếu vứt bỏ phá hài bất quá, phần lớn người cũng là ở sau lưng vụng trộm nghị luận, giống như vậy bị nàng trực tiếp gặp được, còn là lần đầu tiên. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Ba cái nữ thành phần tri thức có chu tâm ngộng, chẳng ai ngờ rằng, nói đồng sự nói xấu thời điểm, sẽ bị chính chủ tại chỗ đụng vào. Nhưng mà, đang chần chờ mấy giây về sau, lính đã trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh, được, Phương Tử Thiến, ngươi ở đây bớt làm bộ làm tịch, nghĩ hù dọa ai đây còn thật sự coi chính mình là Bạch gia thiếu phu nhân trước kia mọi người nhường ngươi mấy phần, còn không phải xem ở ngươi là Bạch Nhị Thiếu tình phụ phân thượng hiện tại ngươi đều bị quăng, còn chảnh cái gì chứ điển thư ký cu nở dê chua chít chít nói, chính là, nói không chính xác ngày mai Bạch Nhị Thiếu liền sẽ đem ngươi cái này chơi. Chán nữ nhân khai trừ ra công ty, ngươi còn giả trang cái gì? Phương Tử Thiến lạnh lùng nhìn xem ba người, đáy mắt không chút rung động, nhàn nhạt nhấc lên môi, ta lúc nào sẽ bị khai trừ, không cần các ngươi quan tâm, chí ít hiện tại ta còn không có tiếp vào công ty sa thải thông chi. Chỉ cần ta trong công ty một ngày, chính là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Hiện tại thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, các ngươi còn không cho ta trở về đi làm, ở chỗ này lãng phí thời gian, là muốn cho ta trừ các ngươi tiền thưởng sao? Nghe nói như thế, điển thư ký rõ ràng có chút sợ. Phương Tử Thiến đúng là phòng bí thư chủ quản, các nàng mỗi tháng tích hiệu cùng tiền thưởng đều nắm ở trong tay nàng đâu. Nàng giật giật bên người đồng bạn tay, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, bên người nàng lính đã lại không chịu đi, còn một mặt không có sợ hãi biểu lộ, hướng về phía Phương Tử Thiến cười lạnh nói, Phương Tử Thiến, ít cầm ngươi thư ký thứ nhất thân phận tới dò người, mọi người lúc đầu đều là giống nhau thư ký, ta vẫn còn so sánh ngươi sớm vào công ty, tư lịch so ngươi sâu đâu nếu không phải là ngươi vụng trộm bò lên trên Bạch Nhị Thiếu giường, chủ quản này vị trí, QNZ không tới phiên ngươi tới ngồi hiện tại Bạch Nhị Thiếu đã chướng mắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục làm cái này chủ quản rất tốt, ngươi tháng này tiền thưởng không thấy, nếu như ngươi tiếp tục ở nơi này tiêu cực biếng nhác, ngày mai có thể không cần để nơi này đi làm. Phương Tử Thiến vẫn là không mặn không nhạt thái độ, ngữ khí QNZ rất bình tĩnh. Tựa hồ, những cái này nữ đồng sự đối với nàng bình luận, đối với nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Linh đã làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến thế mà có thế bình tĩnh như thế, lại nghe được nàng lại muốn khai trừ bản thân, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Phương Tử Thiến, ngươi bất quá chỉ là cái chủ quản mà thôi, ngươi không quyền lực khai trừ ta. Nói cho ngươi, Bạch Nhị Thiếu hôm qua còn cùng ta cùng một chỗ cùng ăn bữa tối đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi vững vàng thư ký thứ nhất vị trí, ngươi chức vị lập tức chính là ta, ngươi còn muốn khai trừ ta, không biết tự lượng sức mình. Chương 2018, ngõ hẹp gặp nhau. Nghe được lính đạ tiếng ầm ĩ, Phương Tử Thiến trong lòng đột nhiên rút kéo căng. Mặc dù nàng đã vô số lần nói với chính mình, vô luận người khác làm sao nghị luận nàng, nàng đều không nên cảm thấy khó chịu, cũng không nên chịu ảnh hưởng. Bởi vì, nàng cùng Bạch Thế Vân chia tay là sự thật, hơn nữa, là nàng có lỗi với Bạch Thế Vân. Cho nên, nếu như mọi người cảm thấy nàng là bị Bạch Thế Vân hung hăng vứt bỏ một cái kia, đó là chuyện tốt, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Thế Vân mặt mũi. Trong mắt mọi người, Bạch Thế Vân hay là cái kia cái bất cần đời, phong lưu phóng khoáng Bạch gia nhị thiếu gia. Nàng cu nở dê cơ hồ cho là mình đã làm được. Nhưng mà, đang nghe lính đã nói nàng cùng Bạch Thế Vân đều đã cùng một chỗ từng có bữa tối ước hẹn, Phương Tử Thiến vẫn là kém chút không kèm được, suýt nữa đem trong tay điện thoại đều bóp nát. Nàng thế nhưng là tại Bạch Thế Vân bên người làm rất nhiều năm thư ký, còn có thể không biết Bạch nhị thiếu sáo lộ mời đối phương ăn cơm, chính là đối với đối phương có ý tứ biểu thị ra nàng trong lòng rung chuyển, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Lạnh lùng nói ra, có đúng không cái kia ta cần phải chúc mừng ngươi. Đáng tiếc, chí ít cho đến bây giờ, ta vẫn là ban thư ký chủ quản, ta muốn trừ ngươi tiền thưởng, nếu như ngươi không phục mà nói, liền để Bạch Tổng tự mình đến nói với ta. Đã ngươi đã thành hắn tân hoan, hắn khẳng định nguyện ý vì ngươi ra mặt ta liền ở chỗ này chờ lấy Phương Tử Thiến, ngươi quả thực là cho thể diện mà không cần, ngươi thật sự cho rằng Linh đã tức hổn hển tiếng kêu. Đột nhiên ngừng lại, nàng mở to hai mắt, trang dung tinh xảo khắp khuôn mặt là biểu tình kinh ngạc. Ngay tại Phương Tử Thiến nhíu mày nghi hoặc thời điểm, Lệnh đã kêu lên, Bạch Bạch Tổng. Phương Tử Thiến chấn động trong lòng, lập tức xoay người lại. Hành lang khác một bên, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh đang đứng tại trong bóng râm, xa xa nhìn xem các nàng mấy người. Tấm kia tuấn mỹ đến cực điểm mặt, dù là ngược sáng, y lì ảnh nguyên có thể rõ ràng mà nhìn ra hoàn mỹ hình dáng. Nam nhân mặt không biểu tình, có chút dơ lên cái cằm, trong mắt mang theo rõ ràng lệnh ý, để cho mới vừa rồi còn đang lớn tiếng kêu gào ba cái nữ nhân viên đều khẩn trương đến không dám lên tiếng. Mà Phương Tử Thiến nàng trái tim cũng thiếu chút từ trong miệng nhảy ra ngoài. Từ khi nàng từ SR Quốc sau khi trở về, Bạch Thế Vân vẫn đối với nàng áp dụng làm như không thấy thái độ, giống như là đối đãi không nhận ra cái nào nữ nhân một dạng. Trừ bỏ mỗi sáng sớm nàng hướng Bạch Thế Vân báo cáo hôm nay nhật trình bên ngoài, giữa hai người cơ hồ cho tới bây giờ không làm giao lưu. Coi như ở công ty cao quản trong hội nghị, Bạch Thế Vân đều sẽ trực tiếp nhảy qua nàng, hoặc là đem nàng phát biểu xem như không khí, để cho nàng xuống đài không được. Nếu không có như thế, nàng cùng Bạch Thế Vân chia tay tin tức, QNZ sẽ không như thế nhanh liền truyền khắp toàn bộ công ty. Phương Tử Thiến đã từng ý đồ cùng Bạch Thế Vân đáp lời, nghĩ hơi hòa hoãn một lần hai người quan hệ. Dù sao, hai người bọn họ về sau còn muốn tại cùng một công ty cộng sự, cũng không thể giống như cựu nhân, coi như làm không được sau khi chia tay hay là bằng hữu, ít nhất phải lấy chuyên nghiệp thái độ, làm giải quyết việc chung đồng sự a. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân nhưng vẫn đối với nàng tránh không gặp, cái kia lệnh cả người khí chẳng, cùng tình yêu cuồng nhiệt lúc nhiệt tình lại dính người bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. Phương Tử Thiến thử mấy lần, ý thức được mình là tại tự chuốc nhục nhã, cũng chỉ có thể thôi. Không nghĩ tới, hai người vậy mà lại ở công ty công cộng cửa phòng vệ sinh ngõ hẹp gặp nhau. Nghĩ đến nàng vừa rồi cùng lính đã đám người ở giữa đối thoại, Phương Tử Thiến có chút khẩn trương. Cũng không biết, Bạch Thế Vân đến cùng nghe được bao nhiêu. Chương 2019, nàng chỉ là một thư ký. Dựa theo lính đã thuyết pháp, nàng thế nhưng là Bạch nhị thiếu tân hoan. Nàng mới vừa rồi còn lấy chủ quản thân phận, muốn trừ lính đả tiền lương lấy Bạch Thế Vân tại tình yêu cuồng nhiệt lúc biểu hiện ra ngoài bao che khuyết điểm, nàng cái này chủ quản, sẽ không thật làm đến đầu rồi a. Cùng Phương Tử Thiến tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ khác biệt, lính đã nhìn thấy Bạch Thế Vân xuất hiện, tại vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, lập tức nặn ra một mặt ủy khuất thần sắc, lách qua Phương Tử Thiến, đi về phía Bạch Thế Vân. Bạch Tổng, Ngài cần phải vì ta chủ trì công đạo a. Ta chẳng qua là dùng dưới toilet mà thôi. Phương Tử Thiến liền muốn trừ ta tiền thưởng. Nàng rõ ràng chính là cố ý đang tìm ta phiền phức, nàng nhất định là không cam tâm cùng ngài chia tay. cho nên mới ỷ vào bản thân chủ quản thân phận đến ức hiếp ta. Làm sao có nàng dạng này? Chủ quản lính đã đáng thương đốt mắt, mí mắt đỏ bừng, hướng Bạch Thế Vân lên án lấy Phương Tử Thiến tội ác, đối với mình vừa rồi chửi bới Phương Tử Thiến lời nói lại không hề đề cập tới. Nàng rất có lòng tin, Bạch Thế Vân sẽ đứng tại nàng bên này, hung hăng thu thập Phương Tử Thiến. Dù sao, ai ưa thích đã chơi chán nữ nhân, còn tại trước mắt càng không ngừng lắc lư, ảnh hưởng bản thân thông đồng mục tiêu mới đâu. Bạch Thế Vân chậm rãi đi tới, cũng không có nhìn Linh Đạ một chút, ánh mắt một mực dừng lại ở Phương Tử Thiến trên người. Phương Bí Thư, ngươi nói thế nào? Phương Tử Thiến mấp máy môi, ngươi không phải đều nghe được sao Linh Đạ nói, đúng là sự thật. Bạch Thế Vân con mắt lập tức híp lại, nói như vậy, ngươi thừa nhận mình cố ý tìm nữ cấp dưới phiền toái, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào a? Phương Tử Thiến nhìn Bạch Thế Vân một chút, thanh âm lạnh lùng nói ra. Nàng tin tưởng, Bạch Thế Vân tuyệt đối không phải vừa mới đến, đoán chừng đã tại bên ngoài ngốc một đoạn thời gian. Mấy cái kia nữ nhân viên lúc nói chuyện này thanh âm sao vang dội, hận không thể toàn bộ công ty người đều nghe được, hắn lại làm sao có thể không có nghe được? Nhưng là, Bạch Thế Vân muốn che chở Linh Đạ các nàng, nàng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người đều đã chia tay, nàng chỉ là một thư ký, làm sao cùng Bạch Thế Vân tân hoan đối đầu? Cái kia nhiều buồn cười nghe được Phương Tử Thiến lời nói, Bạch Thế Vân trong mắt lanh ý càng sâu, trong lòng hung hăng co lại, suýt nữa khống chế không nổi đem đáng chết nữ nhân này bắt tới hung hăng lay động. Nàng vờ ơ y ma một chút cũng không biện giải cho mình, nàng không phải không biết, nàng chỉ cần cùng bản thân vung cái tiểu, hoặc là đều không cần nũng nịu, liền giống như trước giữ dằn mà xách cái yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể đứng ở nàng bên này. Còn là nói, nàng đã muốn triệt để cùng hắn phân rõ giới hạn. Bạch Thế Vân đứng tại chỗ, chờ một hồi lâu, cũng không đợi đến Phương Tử Thiến mở miệng cầu tình, sắc mặt càng thêm âm trầm. Phương Bí Thư, công ty cho ngươi mở cao như vậy tiền lương, là hy vọng ngươi có thể đủ tốt dễ xử lý công sự, không phải nhường ngươi đến ức hiếp những đồng nghiệp khác. Mời ngươi thiếu thả chút tâm tư tại lục đục với nhau bên trên, đừng để ta lại nhìn thấy lần tiếp theo 3 giờ chiều hội nghị tư liệu chuẩn bị xong chưa còn có rảnh rỗi ở nơi này. Lười biếng băng lãnh nghiêm khắc thanh âm, từ hắn trong môi mỏng phun ra. Phương Tử Thiến nắm quả đấm một cái. Nàng không phải là không có nghe qua Bạch Thế Vân như vậy lạnh lẽo ngữ khí, nhưng là, cái này còn là lần đầu tiên, Bạch Thế Vân tại nàng cấp dưới trước mặt đánh mặt nàng. Trước kia, cho dù là hai người mến nhau trước đó lẫn nhau thấy ngứa mắt thời điểm, Bạch Thế Vân cũng là rất chú ý giữ gìn nàng uy tín, dù sao, còn được dựa vào nàng xuất chúng năng lực đến giúp hắn lao động nha. Bạch Nhị Thiếu vẫn là rất có thế phân rõ sự tình nặng nhẹ. Chương 2020, các ngươi bị khai trừ rồi, đều cút cho ta. Phương Tử Thiến có chút mí môi, cuối cùng, chỉ phun ra một câu, tốt, Bạch Tổng, ta đây đi chuẩn bị ngay tư liệu. Nói xong, nàng đột nhiên quay người, phi tốc hướng về thang máy phương hướng đi đến. Tốc độ kia, giống như là đang chạy trối chết một dạng. Nhìn thấy Phương Tử Thiến ảm đạm rời đi, lính đã lần này thế nhưng là đắc ý không thôi, khoe miệng nụ cười làm sao QNZ không che giấu được. Lúc đầu, nàng còn sợ không được Bạch Nhị Thiếu tâm tư đây, mặc dù nàng cùng Phương Tử Thiến khoe khoang nói Bạch Thế Vân cùng với nàng cùng đi ăn tối, trên thực tế, chỉ có chính nàng rõ ràng, ngày đó Bạch Thế Vân chỉ là đi nhân viên căng tin khảo sát, bởi vì vị trí không đủ, mới ngồi ở bên người nàng. Lúc ấy, Bạch Thế Vân xác thực cùng với nàng trò chuyện vài câu, nhưng là, Bạch Nhị Thiếu cùng lạnh lẽo cô quạng mục đại thiếu không giống nhau, bình thường đối với trong công ty nhân viên đều rất hòa khí. Linh đã một phương diện cảm thấy Bạch Thế Vân đối với nàng có hứng thú, một phương diện lại lo lắng cho mình tự mình đa tình. Hiện tại, nhìn thấy Bạch Thế Vân vì nàng đem Phương Tử Thiến đều đổi đi, Linh đã tự cho là hiểu rồi Bạch Thế Vân dụng tâm, trong lòng nhất thời kích động lên. Nhìn đến, Bạch Nhị Thiếu thật coi trọng nàng, cho dù dứt bỏ ra thế địa vị mà nói, Bạch Thế Vân cũng là tuấn mỹ vô cùng, ưu nhã có phẩm vị quý công tử, có thể được dạng này nam nhân coi trọng. Nàng đây cũng là cá chép vượt long môn A. Phương Tử Thiến hưởng thụ qua những cái kia đặc quyền, Phương Tử Thiến lương cao chức vị, rất nhanh liền đều thuộc về nàng. Nghĩ tới chỗ này, Lĩnh đã không kịp chờ đợi đi đến Bạch Thế Vân bên người, đưa tay liền muốn đi bắt hắn cánh tay. Đồng thời, tận lực hạ thấp tâm lượng, Tiểu Tích Tích nói ra, Bạch Nhị Thiếu, vừa rồi thực sự là rất đa tạ ngài. Nếu không phải là ngài vì ta chủ trì công đạo, ta liền thật muốn bị Phương Tử Thiến khi dễ thảm. Ngài đối với ta thực sự quá tốt rồi. Bất quá, ngài đối với ta đây sao tốt, Phương Bí Thư khẳng định càng không quen nhìn ta nếu là nàng lại tìm ta phiền phức. Lĩnh đã trong mắt lóe lên một tia tính toán chi sắc, cố ý nói như vậy lấy, nghị kích thích Bạch Thế Vân bất mãn, dẫn đạo hắn đem Phương Tử Thiến bị khai trừ. Phương Tử Thiến tiện nhân này, trước kia vẫn cưới tại trên đầu nàng, lần này còn muốn trừ nàng tiền thưởng nhìn nàng không chỉnh chết. Phương Tử Thiến Lĩnh đã vừa nói, một bên hướng Bạch Thế Vân trên người dán tới. Nào biết được, ngay tại nàng kém chút đụng phải Bạch Thế Vân lập tức. Bạch Thế Vân bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cân bằng không ở, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Mặc dù thật vất vả đỡ lấy vách tường đứng vững vàng, chân phải lại nhéo một cái, lập tức có chút chật vật. Bạch Bạch nhị thiếu nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu, muốn nhân cơ hội giả bộ đáng thương, nào biết được, đối lên với lại là Bạch Thế Vân băng lãnh ánh mắt. Người xác định. Mới vừa rồi là Phương Tử Thiến tại gây phiền phức cho các ngươi cái gì đương nhiên là Lĩnh Đả ngẩn người, không biết Bạch Thế Vân vì sao đột nhiên nói như vậy. Bạch Thế Vân cười lạnh nói, các ngươi coi ta là điếc vẫn là ngốc, các ngươi vừa rồi tại nơi này biên thế nào sắp xếp Phương Tử Thiến, cho là ta đều nghe không đến công ty thuê người làm các ngươi, chính là để cho các ngươi trong thời gian làm việc nghị luận đồng sự sinh hoạt cá nhân hơn nữa, các ngươi có tư cách gì. Tạo ra lời đồn phỉ báng ta và Phương Tử Thiến. Lĩnh đã nghe nói như thế, cả người đều mộng, Bạch Nhị Thiếu, vừa rồi ngài không phải vừa rồi Bạch Nhị Thiếu rõ ràng đã. Tin tưởng nàng lời nói a còn đem Phương Tử Thiến đuổi đi. Bạch Thế Vân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn các nàng một chút. Phương Bí Thư vừa rồi lời nói, các ngươi không nghe thấy sao, các ngươi bị khai trừ rồi, đều cút cho ta. Chương 2021, không thể trêu vào Phương Bí Thư. Lĩnh đã đám người làm sao QNZ không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Bạch Thế Vân vợ ơ y ma nói, các nàng bị khai trừ rồi, nàng nhất định là nghe lầm a vừa rồi, Bạch Nhị Thiếu rõ ràng là đứng ở nàng bên này, còn vì nàng đem Phương Tử Thiến cái kia tiểu tiện nhân đều đuổi đi a. Tiếp xuống tình tiết, không phải là Bạch Nhị Thiếu an ủi nhận lấy cấp trên vô lý chen ép nàng, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ giúp nàng ra mặt sao, mà nàng cũng có thể nhân cơ hội này cùng Bạch Nhị Thiếu càng tiến một bước, tốt nhất trực tiếp lăn lên giường. Kết quả, làm sao biến thành nàng bị khai trừ rồi. Lĩnh đã trừng lớn một đôi mắt đẹp, giật mình nhìn xem Bạch Thế Vân. Bạch Bạch Tổng, ngài nhất định là nghĩ sai rồi. A ta ngài nói nhất định là muốn khai trừ Phương Tử Thiến. A ta nhất định là nghe lầm, nhìn đến ngươi không chỉ có quy có vấn đề, lỗ thai cũng có vấn đề. Bạch Thế Vân hử lạnh một tiếng. Trong lòng hắn vô cùng bực bội. Trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi Phương Tử Thiến rời đi thơ y điếm trên mặt chợt lóe lên thụ thương chi sắc, bây giờ không có kiên nhẫn ứng phó những cái này ghê tởm nữ nhân. Dứt khoát trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, gọi tới bảo an. Thẳng đến bảo an đuổi tới trên lầu, Lĩnh đã đám người mới ý thức được, không phải mới vừa các nàng nghe lầm, cũng không phải nghĩ sai rồi, mà là Bạch Thế Vân thật tự mình khai trừ rồi các nàng. Mấy người lần này hoảng, tranh thủ thời gian lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bạch Nhị Thiếu, ta sai, ta biết lỗi rồi, cầu ngài không nên khai trừ ta. Bạch Nhị Thiếu, chúng ta không còn dám nghị luận Phương Bí Thư sự tình, xin ngài tha thứ chúng ta không quan tâm chi tội. A Bạch Nhị Thiếu, chúng ta lập tức liền đi cho Phương Bí Thư xin lỗi, ngay lập tức đi xin ngài mở một mặt lưới. A ba người liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Bạch Thế Vân nhưng chỉ là lạnh lùng liếc các nàng một chút, không nói gì, xoay người rời đi. Cuối cùng, ba người vẫn là bị ném ra công ty. Nhưng mà, vừa rồi các nàng lớn tiếng cầu xin tha thứ dẫn phát động tĩnh, vẫn là đưa tới rất nhiều các bộ môn nhân viên tới vây xem. Thấy cảnh này chẳng cảnh, đám người trong lòng cũng là một trận chấn động. Lĩnh đã mấy người các nàng, thế nhưng là ban thư ký lão công nhân A, trong công ty tư lịch cấp bậc đều không thấp, vợ ơ y ma bởi vì mạo phạm Phương Tử Thiến bị khai trừ rồi vẫn là bị Bạch Nhị Thiếu tự mình khai trừ. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến không phải là bởi vì tự tiện công khai cùng Bạch Nhị Thiếu tình cảm lưu luyến, bị Bạch Thế Vân bỏ rơi sao? Nhìn cái dạng này chẳng lẽ, Bạch Nhị Thiếu đối với nàng còn dư tình vị trong. Lúc nhất thời, những cái kia đã từng trong bo nở dê tô y ép buộc qua Phương Tử Thiến người, đều khẩn trương lên, sợ mình nói chuyện qua chuyện đi, cũng sẽ bị đuổi ra công ty. Tất cả mọi người âm thầm thề, không còn dám tùy tiện nghị luận Phương Tử Thiến sự tình. Những cái này sau tiếp theo, Phương Tử Thiến tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nàng từ toilet rời đi về sau, về tới phòng làm việc của mình, liền quá chú tâm đầu nhập vào trong công việc. Bạch Thế Vân để cho nàng chuẩn bị hội nghị tư liệu, là liên quan tới Bạch Thị tập đoàn trong khoảng thời gian này trọng điểm nhất một cái hạng mục, quan hệ đến Bạch Thị một năm này độ tổng công trạng, phi thường mấu chốt. Cho nên, Phương Tử Thiến không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu bắt tay xử lý. Nhưng mà, bình thường nàng chỉ cần ngồi xuống đến trước bàn làm việc, liền có thể an tâm bắt đầu làm việc. Hôm nay, nội tâm của nàng làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong đầu còn đang không ngừng nhớ lại vừa mới phát sinh một màn kia. Bạch Thế Vân đối với nàng lời nói lạnh nhạt, thậm chí tại nàng cấp dưới trước mặt hạ nàng mặt mũi còn nữa, Lĩnh Đạ vừa rồi đối với nàng khiêu khích lúc nói chuyện qua. Bạch Thế Vân đều cùng Lĩnh Đạ cùng đi ăn tối. Cái này rất rõ ràng, chính là chuẩn bị bắt đầu mới tình cảm lưu luyến. Chương 2022, hắn luôn luôn chính là người như vậy. A Phương Tử Thiến đối với Bạch Thế Vân hiểu rõ vô cùng, hắn người này, mặc dù rất hoa tâm, nhưng là cu nở dê rất không có kiên nhẫn, trừ phi là chính mình coi trọng nữ nhân, bằng không thì sẽ rất ít lãng phí thời gian mời đối phương ăn cơm. Không đủ, trước kia Bạch Thế Vân tín phụng con thỏ không ăn cỏ gần hang chuẩn tắc, là xưa nay sẽ không đối với trong công ty nữ nhân viên ra tay, lần này tìm tơ ý Lĩnh Đạ người bí thư này phòng nhân viên, xác thực vượt quá nàng đoán trước. Nhưng mà, Phương Tử Thiến nghĩ lại, nàng không phải cũng là Bạch Thế Vân thư ký sao? Có lẽ, Bạch Thế Vân cùng với nàng từng có một đoạn về sau, đã cảm thấy cùng thư ký cùng một chỗ phi thường kích thích, yêu loại quan hệ này, cái kia cũng nói không chính xác gã dù sao, Bạch Nhị Thiếu từ trước đến nay không tim không phổi, cái gì kích thích liền thích chơi cái gì. Hắn luôn luôn chính là người như vậy ai cho nên, chia tay liền chia tay, Bạch Nhị Thiếu trước đó mặc dù đã giữ lại nàng, cu nở dê thương tâm qua, nhưng đều đi qua đã hơn 2 tháng. Hắn khẳng định cu nở dê khôi phục Phương Tử Thiến trong lòng hỗn loạn lung tung, cho dù nàng cố gắng muốn giữ vững tỉnh táo, đem lực chú ý tập trung về công tác, nhưng là, cái này quá khó. Linh trên bàn công tác điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Tử Thiến cuống quýt hoàn hồn, tranh thủ thời gian nhận điện thoại. Phương Tử Thiến, ta muốn tư liệu chuẩn bị xong chưa, còn có một cái giờ liền phải họp, ngươi trước đến tới phòng làm việc của ta, để cho ta xem trước một lần tư liệu. Trong điện thoại, chuyến ra một cái quen thuộc mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Chính là vừa rồi tại Phương Tử Thiến trong đầu xuất hiện qua vô số lần nam nhân kia. Phương Tử Thiến sững sờ một giây, mới ý thức tới hắn nói cái gì, tranh thủ thời gian ứng thừa xuống tới. Cúp điện thoại, Phương Tử Thiến cúi đầu xem xét trên máy vi tính văn kiện, lúc này mới nhớ tới, nàng vừa rồi những thời giờ kia đều dùng đến ngẩn người, căn bản không có chỉnh lý xong văn bản tài liệu. Nhưng là, hiện tại Bạch Thế Vân đều đã gọi điện thoại cho nàng lại không thể không đi qua. Bạch Thế Vân gần nhất lúc đầu vẫn tại chọn nàng sai lầm, nếu như kéo dài quá lâu, khẳng định lại sẽ chọc hắn tức giận. Phương Tử Thiến cắn cánh môi, cực nhanh đem văn kiện đơn giản ngay ngắn một lần, in ra. Sau đó, ôm một chồng tư liệu, cực nhanh hướng Bạch Thế Vân văn phòng chạy tới. Vừa vào cửa, nàng liền nghe được Bạch Thế Vân lạnh lẽo thanh âm, Phương Tử Thiến. Ngươi văn phòng ngay tại ta sát vách, ngươi là đầu thai làm rùa đen vẫn là cóc, như vậy mấy bước đường, đi thôi 10 phút đồng hồ ngươi đến cùng có hay không đang làm việc vẫn là cùng vừa rồi một dạng, lại đi tìm cái khác nữ nhân viên phiền toái. Phương Tử Thiến nguyên bản phi thường ấy nấy, bất kể nói thế nào, nàng không thể kịp thời hoàn thành làm việc là sự thật, cho nên, Bạch Thế Vân mắng nàng cũng là phải. Nhưng là, tại Bạch Thế Vân nâng lên cái khác nữ nhân viên về sau, trong óc nàng trước tiên hiện, chính là vừa mới cái kia Lĩnh Đạ mặt. Đúng vậy à, Bạch Thế Vân tức giận, chỉ sợ càng nguyên nhân chủ yếu, là muốn thay mình tân hoan xuất khí a. Vừa rồi tại cửa phòng rửa tay phát sinh xung đột về sau, Lĩnh Đạ liền vẫn không có trở lại ban thư ký, nàng lại có thể đi đâu vậy chứ nói không chừng. Vẫn cùng với Bạch Thế Vân nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến ánh mắt vô ý thức chuyển hướng cùng tổng tài văn phòng tương liên gian kia chuyên môn phòng nghỉ trên cửa chính. Nói không chừng, Lĩnh Đạ liền ở đó, không trách nàng suy nghĩ nhiều, lúc trước nàng cùng Bạch Thế Vân tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, Bạch Nhị Thiếu thường xuyên mượn nói công sự lấy cớ, đem nàng lừa gạt đến văn phòng đến, tiếp xuống tiếp đó, Phương Tử Thiến liền sẽ bất chi bất giác bị chuyển rời đến trong phòng nghỉ có đôi khi, mãi cho đến tan tầm đều sẽ không ra được. Chương 2023, đã từng là nàng chuyên môn. Phương Tử Thiến trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng mà, nàng dạng này trạng thái rơi ở trong mắt Bạch Thế Vân, lại là đối với hắn triệt để không nhìn. Bạch Thế Vân nhìn nàng chằm chằm thật lâu, phát hiện Phương Tử Thiến vẫn luôn không chịu cùng hắn đối lên với ánh mắt, ngược lại hai mắt chạy không biết lại nhìn hướng chỗ nào, trong lòng lại là một trận lư a cha. Ý hắn thật không hiểu rõ, vì sao hắn truy cầu Phương Tử Thiến lâu như vậy, nữ nhân này trong mắt vẫn là không có. Hắn không sai, hắn trước kia xác thực khốn kiếp một chút, nhưng là, từ khi cùng Phương Tử Thiến kết giao về sau, Phương Tử Thiến tất cả không thích quen thuộc, hắn không phải đều đổi sao, vì sao vẫn không thể để cho nữ nhân này hài lòng đến cuối cùng, không chỉ có không chịu gả cho hắn, còn hung hăng bắt hắn cho vung đây thật là vô cùng nhục nhã. Bạch Thế Vân hung hăng cắn răng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phương Tử Thiến, ngươi còn phát ngốc cái gì đâu, ta muốn tư liệu đâu, còn không mau một chút. Lấy tới cho ta, phiền phiền nhiễu nhiễu đang suy nghĩ chút gì đâu. Phương Tử Thiến mấp máy môi. Không sai, nàng đang suy nghĩ chút gì đâu, là nàng chủ động muốn cùng Bạch Thế Vân chia tay. Cái kia Bạch Thế Vân mang nữ nhân nào đi phòng nghỉ, cùng với nàng lại có quan hệ gì đâu, cho dù gian kia phòng nghỉ đã từng là nàng chuyên môn, bên trong bài trí rất nhiều cũng là nàng chọn lựa. Chuyên môn trong toilet còn bày biện nàng khăn mặt bàn chải đánh răng xin lỗi. Bạch Tổng, là ta không đúng, cực kỳ xin lỗi, đây chính là hôm nay hội nghị tư liệu, xin ngài xem qua. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, tận lực duy trì tỉnh táo. Nàng thế nhưng là ưu tú nhất thư ký, bất cứ lúc nào đều phải bảo trì chuyên nghiệp. Nàng đi đến Bạch Thế Vân trước mặt, hai tay dâng tư liệu túi, đưa tới Bạch Thế Vân trước mặt. Bạch Thế Vân nhìn xem nàng giải quyết việc chung bộ dáng, tức giận đến lần nữa cắn răng, nhưng hắn lại thế nào tức giận, Phương Tử Thiến cũng giống là cảm giác không thấy một dạng, thủy chung túi đầu, thái độ cung kính. Hơn nữa, Phương Tử Thiến từ khi cùng hắn chia tay về sau, lại đổi lại bộ kia đại đại kính đen cùng màu xám bác gái đồ bộ, liền nàng bình thường mỹ mạo cũng không nhìn ra được. Bạch Thế Vân giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể hung tợn từ trong tay nàng tiếp nhận tư liệu, mở ra nhìn lại. Phương Tử Thiến không nói tiếng nào, đứng ở bên cạnh chờ lấy. Không bao lâu, Bạch Thế Vân liền biến sắc, trực tiếp đem tư liệu ném vào trước mặt nàng trên sàn nhà. Phương Tử Thiến, ngươi đang làm cái gì đây, thật là ngươi làm tư liệu, ngươi không phải danh xưng Bạch thị ưu tú nhất thư ký. Vợ ơ y ma có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, chính ngươi nhìn xem cái này tiêu thụ số liệu, phàm là có chu tờ đầu óc người, liền sẽ không biết thành dạng này. Phương Tử Thiến lấy làm kinh hãi, không lo được bởi vì hắn lánh khóc ngữ khí khó chịu, tranh thủ thời gian. Xoay người nhặt lên tư liệu, túi đầu xem xét. Quả nhiên, ngay tại tư liệu tờ thứ nhất bên trên, liền xuất hiện một cái rõ ràng sai lầm. Nàng lại đem công ty năm ngoái tiêu thụ số liệu thiếu viết một số không, cứ như vậy, tiêu thụ số liệu coi như chênh lệch gấp 10 lần. Nếu như tại trong hội nghị, đồng bạn hợp tác nhìn thấy dạng này số liệu, nhất định sẽ nghiêm trọng hoài nghi Bạch thị kinh doanh năng lực. Phương Tử Thiến đều không nghĩ đến, bản thân thậm chí ngay cả này cũng có thể viết sai. Có thể nói, tại nàng tiến vào Bạch thị đến nay, cơ hồ chưa từng có mắc phải sai lầm, bởi vì nàng tính cách cẩn thận, mỗi lần giao lên vật liệu, đều sẽ cẩn thận kiểm tra xong mấy lần. Cái này còn là lần đầu tiên phạm sai lầm, chính là nghiêm trọng như vậy sai lầm. Phương Tử Thiến cúi đầu xuống, vạn phần này này nói, thật xin lỗi, Bạch Tổng, cái này đây đúng là ta sai lầm, là ta quá không cẩn thận, thật thật xin lỗi, ta lập tức hãy cầm về đi đổi. Nàng nhặt lên tư liệu, vừa nghiêng đầu, liền muốn rời phòng làm việc. Bạch Thế Vân tức giận đến xanh mặt, lập tức lên tiếng gọi lại nàng, dừng lại, Phương Tử Thiến, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 2024, ra ra. Ngài sao lại tới đây? Phương Tử Thiến bước chân lập tức ngừng lại, xoay người, cung kính nói ra, Bạch Tổng, ngài còn có gì phân phó, vẫn là đối với ta có cái gì xử lý. Bạch Thế Vân muốn nhìn rõ Phương Tử Thiến biểu hiện trên mặt, thế nhưng là, thấy thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng xoáy tóc. Phương Tử Thiến, ngươi cái này tính là cái gì thái độ, khiến cho giống như công ty ngược đãi ngươi một dạng, công ty là ép buộc ngươi làm thêm giờ sao, vẫn là ép buộc ngươi suốt đêm viết báo cáo, nếu như không có công việc năng lực này, hàng ngày tăng ca đến nửa đêm bán thảm cũng vô dụng, ta có thế không ăn cái này bộ, ta chỉ nhìn thực tế công trạng, ngươi tăng ca nhiều hơn nữa cũng vô ích, là ta sai Bạch Tổng, ta tuyệt đối không có phản nản công ty ý tứ, xin ngài tin tưởng ta trên tư liệu. Sai lầm đúng là ta không cẩn thận tạo thành, ta lập tức liền sửa chữa tới, xin ngài lại cho ta một chút thời gian. Nghe được Phương Tử Thiến kinh sợ ngữ khí, Bạch Thế Vân một cỗ khí giấu ở ngực, không thể đi lên, cũng xuống không đến. Có trời mới biết, hắn lời nói mới vừa rồi kia ý tứ, là hy vọng Phương Tử Thiến có thể đủ nhiều nghỉ ngơi, không cần hàng ngày làm thêm giờ. Từ khi hai người chia tay về sau, hắn phát hiện Phương Tử Thiến thường xuyên ở công ty tăng ca đến nửa đêm. Tựa hồ đem công ty trở thành nhà, một chút sinh hoạt tư nhân cũng không có. Phương Tử Thiến không rảnh đi giao mới bạn trai, hắn xác thực thật cao hứng. Nhưng là, hôm nay tại cửa phòng rửa tay nhìn thấy Phương Tử Thiến thời điểm, hắn chợt phát hiện, Phương Tử Thiến mí mắt đen đều cùng gấu trúc không khác biệt, khó trách muốn mang loại kiệu kính đen che lấp. Cứ việc biết rõ đây đều là nữ nhân này tự tìm, Bạch Thế Vân vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận đau lòng. Nữ nhân này làm việc từ trước đến nay không muốn sống. Không biết người, còn tưởng rằng nàng mới là Bạch Thị Lao bản đâu, so với hắn cái này tổng tài còn quan tâm công ty công trạng, sợ công ty gặp một chút tổn thất trước kia. Hai người kết giao thời điểm, hắn nhìn thấy Phương Tử Thiến dạng này, đã sớm cưỡng hôn đi lên, thừa dịp nàng ý loạn tình mê thời khắc, đem nàng lấy tới phòng nghỉ đi nghỉ ngơi. Nào giống hiện tại một câu quan tâm cu nở dê nói không nên lời. Bạch Tổng, nếu như không có phân phó khác, ta đi trước đổi tài liệu, ta cam đoan sẽ không chậm trễ 3 giờ hội nghị. Phương Tử Thiến bị Bạch Thế Vân ảm đạm không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng xoắn suýt lại khó chịu, chỉ cần nghĩ đến trong phòng nghỉ khả năng có người, nàng liền không có cách nào ở chỗ này tiếp tù cờ ở lại, nàng quay người muốn rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tổng tài cửa phòng làm việc đống nhiên bị người đẩy ra. Người nào Bạch Thế Vân mặt mũi tràn đầy không vui, ánh mắt quét về phía cửa ra vào lại lập tức ngây dại. Ra ra ra ngài sao lại tới đây? Người tới chính là ngồi trên xe lăn Bạch Lao Gia Tử. Từ lần trước Bạch Thế Vân mất tích, Bạch Lao Gia Tử phẫn nộ phía dưới trúng gió về sau. Hắn mặc dù cấp cứu lại được, cu nở dê khôi phục được không sai, nhưng một mực cần phải mượn xe lăn xuất hành. Nhìn thấy hắn, Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian nên đón, tự mình đi đẩy hắn xe lăn. Ra ra, ngài đến công ty đến, chuyện gì trước cũng không nói một tiếng lại nói, ngài thân thể không tốt, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt là được, trong công ty sự tình ta sẽ xử lý, ngài còn có cái gì không yên lòng. Ra ra không phải không yên lòng, chính là tới nhìn ngươi một chút, nghe nói ngươi gần nhất hàng ngày tăng ca, nhưng chớ đem thân thể làm hỏng. Bạch gia chúng ta coi như chỉ có ngươi một cái độc miêu. Bạch Lao Gia Tử vỗ Bạch Thế Vân tay, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng từ Bạch Thế Vân trên mặt đảo qua, rơi vào phía sau hắn Phương Tử Thiến trên người, lông mày đột nhiên siết chặt. Chương 2025, trên tạp chí ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Phương Tử Thiến, ngươi cũng ở đây Thế Vân nơi này a, ta tới, có phải hay không quấy rầy các ngươi làm việc? Bạch Lao Gia Tử khác thường chỉ có ngắn ngủi một giây, rất nhanh liền khôi phục như thường, hướng về phía Phương Tử Thiến ngự khi ôn hòa mà hỏi thăm. Phương Tử Thiến vội vàng lắc đầu, không có không có, ta vừa rồi đúng là đang cùng Bạch Tổng báo cáo làm việc, nhưng là, chúng ta đã nói xong vậy là tốt rồi. Không đợi Phương Tử Thiến nói xong, Bạch Lao Gia Tử liền mở miệng, cắt đứt nàng, đã như vậy, ngươi nên có thời gian bồi ta lão đầu tử phiếm vài câu. A, Phương Tử Thiến quả thực sửng sốt một chút. Không chỉ có là nàng, ngay cả Bạch Thế Vân ngoài ý muốn đều trực tiếp viết trên mặt. Bởi vì, chẳng ai ngờ rằng, Bạch Lao Gia Tử vờ ơ y ma không phải tới tìm hắn duy nhất cháu trai, mà là tìm Phương Tử Thiến. Bạch Lao Gia Tử cười nói, ta có chút việc tư phải làm phiền Phương Bí Thư hỗ trợ xử lý, đi thôi, chúng ta đến bên cạnh phòng khách nói. Phương Tử Thiến vô ý thức muốn cự tuyệt. Mặc dù Bạch Lao Gia Tử thái độ thoạt nhìn cùng bình thường không sai biệt lắm, đối với nàng cũng phi thường khách khí thân hòa, nhưng là, nàng lại ẩn ẩn có chút bất an. Lao Gia Tử, ta còn có chút công việc không làm xong, trên tay của ta hội nghị tư liệu đợi chút nữa liền muốn dùng đến. Cái gì hội nghị trọng yếu như vậy? Trong công ty cũng không phải chỉ có ngươi một người bí thư, để cho Thế Vân tìm người khác xử lý đi. Thế Vân, ngươi sẽ không như thế nghiền ép thư ký mình, liền cùng ta lão đầu tử nói vài lời thời gian cũng không cho. Nàng A, Bạch Lao Gia Tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân khẽ nhíu mày, trong lòng cũng có chút bất an. Nhưng là, Bạch Lao Gia Tử lời đều nói đến mức này, hắn cái này làm cháu trai lại có thể nào cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Phương Bí Thư, hội nghị tư liệu lưu lại, ngươi trước bồi ra ra đi. Tốt, Bạch Tổng. Phương Tử Thiến chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, đẩy Bạch Lao Gia Tử xe lăn, đến bên cạnh một gian yên tĩnh phòng khách. Trên đường đi, nàng đều có loại tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ cảm giác, nhịp tim đều thêm nhanh hơn không ít, ẩn ẩn có loại bất an dự cảm. Quả nhiên, vừa vào phòng khách, Bạch Lao Gia Tử liền đem theo bên người y ta cùng bảo tiêu đều đuổi ra ngoài, chỉ làm cho Phương Tử Thiến một người lưu lại. Lao Gia Tử, ngại như vậy thận trọng, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong phòng khách quá yên tĩnh, Phương Tử Thiến nhịn không được chủ động mở miệng. Một giây sau, một phần mới tinh tạp chí liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Bạch lão gia tử trầm giọng nói ra, "Tiểu Phương à, có thể hay không mời ngươi giải thích một chút, cái này trên tạp chí ảnh chụp là chuyện gì xảy ra?" Phương Tử Thiên túi đầu xem xét, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Đặt lên bàn phần này tạp chí, bất ngờ chính là trong nước phát hành lượng to lớn nhất ngành giải trí bắt quái tạp chí ít tuần san bản này. Bắt quái tạp chí đã có hơn 50 năm lịch sử, từ trước đến nay bởi vì ưa thích cùng chụp các lộ minh tinh danh nhân mà tiếng xấu chiêu lấy, 30 năm trước, cũng bởi vì cùng chụp qua Hạ Cẩn Tư mẫu thân, lúc ấy siêu cấp ngày sau xịt gì nà mà nếm qua kiện cáo, suýt nữa bị Hạ gia chỉnh đóng cửa. Về sau, lại cho tàn lại cháy, dần dần khôi phục lại, rất nhanh lại khôi phục thứ nhất giải trí tạp chí giang hồ địa vị. Mà gần nhất cái này 4-5 năm, cùng bản này tạp chí lượng tiêu thụ làm ra to lớn nhất cống hiến người, chính là Bạch gia nhị thiếu gia Bạch Thế Vân. Lên đầu để bên trên trang địa, cũng là chuyện thường ngày, thậm chí sáng tạo ra liên tục bên trên cả một cái tháng đầu để ghi chép. Mà Bạch lão gia tử đưa qua một phần này, đã là một tháng trước qua san, nhưng đối với Phương Tử Thiến mà nói, lại như cũ khắc sâu ấn tượng. Bởi vì, cái này đồng thời ít tuần san trang địa, bất ngờ chính là nàng và Bạch Thế Vân nghỉ phép ảnh chụp.